Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch chư lịch vị Tổ sư Đông Độ Việt Nam. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử đạo tràng Pháp Hoa, cũng như là toàn thể gia môn quyến đẳng của gia đình đại diện cha chủ là Nguyễn Thị Kim Nga. Bữa nay là ngày mùng 8 tháng 3 năm Ất Mùi, cũng là ngày trung thất cho hương linh của bà Nghi Mỹ Cang, mất ngày 29 tháng 2 năm 2015 năm Ất Mùi. Cũng là một cái vị Phật tử hưởng dương 78 tuổi, vừa qua thuận thế vô thường đã rời khỏi cái cuộc sống này, đi qua một cái cảnh giới khác. Thì con cháu trong gia đình cũng là Phật tử nên thể theo lời dạy của Đức Phật và thỉnh chư tăng, thì đạo tràng Pháp Hoa chúng ta về nơi cái gia xứ của mình tụng ba bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, và đồng thời có cái thời chia sẻ để cho cả người dương lẫn người âm đều được lợi ích như thế nào khi mà chúng ta tụng kinh đó. Thì vào buổi trưa hôm nay chúng tôi đến đây cũng đại diện cho chư tăng sẽ có một chút thời chia sẻ, để nhờ cái phước báo công đức này mà kỳ nguyện kỳ siêu cho cụ bà Nghi Mỹ Cang được thượng thừa công đức thính pháp văn kinh và siêu sanh tịnh độ, và cũng đồng thời kỳ an cầu an cho gia đình những còn ở lại, những người ở lại xóa đi những cái đau thương trong cuộc sống mà thuận thế vô thường trở về với cái đời sống thường nhật của mình. Cầu nguyện cho tất cả quý Phật tử của đạo tràng Pháp Hoa cùng gia đình, cũng nhờ phước lực của Tam Bảo mà chúng ta tinh tấn tu hành với sự che chở của mười phương chư Phật, đúng pháp mà lành của nhà Phật. Vậy thì vào bài buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ là về phần trì tụng kinh sao cho đạt kết quả. Phần chúng ta chia sẻ là phần kinh Địa Tạng Bổn Nguyện nha. Chúng ta là trì tụng kinh sao cho được kết quả, và phần chúng ta chia sẻ là kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, tức là trì kinh Địa Tạng sao cho được kết quả. Nên trước khi chúng ta muốn trì cái bộ kinh nào thì chúng ta phải hiểu bộ kinh đó, chứ không phải muốn trì bộ kinh nào trì. Có những người đó là chúng ta trì cái bộ kinh này được không, trì bộ kinh kia được không, vì mình có hiểu bộ kinh đó là kinh gì hay không mà mình trì, trì để làm cái gì, vân vân, chứ không phải là mình trì. Nên có những người trì cũng trì kinh đó mà không đạt được kết quả, có những người trì kinh đó mà đạt được rất là kết quả. Ví dụ như ở dưới Cà Mau đi, mỗi lần ba thầy còn sống, ba thầy với những người bạn đạo thường hay đi tụng kinh cho các cái chỗ mà người ta bị bệnh. Rồi ở xóm đó thì cũng có cái người mà người ta tụng kinh đám ăn tiền, kêu bọn thầy túng cúng. Và sau này mấy ông nhậu, ông nói cho vui, ông gọi là ông thợ tụng. Ông thợ tụng tức là giống như thợ mộc, rồi thợ rèn, rồi thợ làm nhà, thợ hồ. Còn ông này ông thợ tụng, thợ tụng là ông tụng ăn tiền, kêu bọn thợ tụng chứ không được kêu ông thầy. Mà ông vừa sửa lại kêu bọn thợ tụng thì nghe nó cũng kỳ kỳ, nhưng mà mình xét cho rõ thì nó cũng vậy. Rồi có những quý thầy tụng, quý thầy tụng với thợ tụng khác nhau. Ông thợ tụng á là ở ngoài ông không có cạo tóc, ông đi tụng kinh ông ăn tiền. Còn quý thầy tự cạo tóc ở tại gia tu rồi cũng đi tụng mà cũng lấy tiền. Còn các cái vị mà cũng ở tại gia tu hoặc là xuất gia nhưng mà đi tụng không lấy tiền ta, tức mục đích là tụng, mình tụng mục đích đúng theo trong kinh, kinh kỳ siêu mình kỳ siêu, kinh kỳ an mình kỳ an, đúng với cái tâm mình thôi, mình không có vụ lợi hay chồng. Như vậy thì lúc đó ba thầy với mấy người bạn đạo nữa đi tụng, mỗi khi người ta bệnh tật tụng 3 ngày là thấy là giảm bệnh. Có những người ta bệnh rất là nghiệt mà tụng hết bệnh, mà cái ông thợ tụng tụng hết. Tại sao lại là như vậy? Chúng ta đang nói tới cái tâm lực ở trong đó. Thứ nhất là người ta hiểu kinh, cái thứ hai nữa cái tâm lực người ta dồn vào đó, cái thứ ba nữa cái mục đích mình tụng là gì. Thứ nhất là mình hiểu kinh, thứ hai tâm lực, thứ ba mục đích tụng. Cái tâm lực là mình tụng nhiếp tâm chú tâm nó mới cảm với mười phương chư Phật. Cái thứ hai là mình hiểu kinh đó đang nói cái gì, mình khai tâm mở trí mình ra, nên mình hút cái phần thanh nhẹ của thế giới đi vào. Cái thứ ba nữa, mục đích mình tụng để làm cái gì, mình phải biết cái mục đích mình tụng, chứ không phải mình tụng là để đọc. Để đọc thì ai đọc cũng được, mướn người ta đọc cũng được chứ mắc gì mình, phải không? Hoặc là chúng ta đọc vô cái băng người ta phát ra chứ mắc gì mình ngồi mình tụng, phải không? Ngồi tụng mình phải trước hết mình phải hiểu kinh. Cái thứ hai nữa là cái tâm lực là phần nhiếp tâm. Cái thứ ba nữa là mình để mình cái muốn tụng làm cái gì, mình tụng cái này để làm cái gì, thì cái đó mới chính là cái quan trọng. Nên cái bài kinh Địa Tạng cũng như là bao nhiêu bài kinh khác thuộc về kinh điển Đại Thừa Phật Giáo, tức là hệ thống kinh điển Mahayana, tức là kinh điển của Phật Giáo phát triển, dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt, và hầu hết các cái kinh, các cái bộ lớn đều do Hòa Thượng Trí Tịnh dịch. Còn dĩ nhiên có nhiều vị dịch nữa, chứ không phải là chỉ có Hòa Thượng Trí Tịnh chúng ta không. Như hầu hết các cái bộ kinh lớn do Hòa Thượng Trí Tịnh là Chủ tịch Hội đồng Trị sự Phật Giáo Trung ương, Ngài đã viên tịch năm rồi ở chùa Vạn Đức ở Thủ Đức, theo pháp môn Tịnh Độ. Và khi tịch có những dần hào quang ánh sáng từ ở trên hư không chụp xuống ở tại chùa Vạn Đức, đó là Ngài là một vị cao tăng thạc đức mà có thể gọi là tu chứng về pháp môn Tịnh Độ ở thế gian này, nhất là ở Việt Nam của chúng ta. Và tu Tịnh Độ này cũng có nhiều người đã tu chứng đắc cho pháp môn Tịnh Độ. Và bài kinh Địa Tạng này thuộc về hệ thống kinh điển của Bắc Truyền, do đó mà kinh điển Bắc Truyền là cái tập sau kinh điển của Nam Truyền. Do đó mà cái nền văn học càng ngày càng phát triển, tư tưởng Bồ Tát lớn mạnh. Nên kinh điển Đại Thừa Phật Giáo là kinh điển của Bắc Truyền thì hạnh nguyện Bồ Tát nhiều. Và từ ngữ trong kinh có tánh thi hóa, có tánh văn học cao, nên ẩn dụ ví dụ nhiều. Nên hòa ẩn cái lớp của cái tàng kinh nghĩa đó, chúng ta xem cái nghĩa bên trong, tức là y nghĩa bất y ngữ, là qua cái ngữ, là cái từ ngữ đó ta hiểu cái ý nghĩa bên trong, là được của kinh điển Bắc Truyền. Bộ kinh Địa Tạng này được Đức Phật thuyết ở trong một hoàn cảnh rất là đặc biệt. Bốn bài kinh Đức Phật thuyết trong hoàn cảnh đặc biệt, thứ nhất là bài kinh thuyết ở trong định, chư thiên và Bồ Tát nghe thôi chứ thế gian nghe không được, đó là bài kinh Hoa Nghiêm thuyết 21 ngày đêm với cội Bồ Đề. Bài kinh thứ hai là Đức Phật thuyết cho Bồ Tát và cung rồng nghe, chứ không phải ngồi loại người mình nghe, đó là bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Phật thuyết ở cung rồng Ta Kiệt La. Bài kinh thứ ba Đức Phật thuyết cho chư thiên và Bồ Tát nghe, đó là bài kinh A Tỳ Đàm, tức là Thắng Pháp Tập Yếu Luận đó, mà hệ thống Bắc Truyền chúng ta thì gọi là bài kinh Đại Thừa Trăm Pháp, hoặc là Di Thức Học, cùng một tên đó là Di Thức Học. Tức là gọi mình đọc Phật học phổ thông gọi là Bát Thức Tâm Vương á, và tâm sở thiện, tâm sở bất thiện đó, là Đức Phật thuyết ở cung trời Đao Lợi. Và bài kinh cuối cùng là bài kinh thứ tư trong hoàn cảnh đặc biệt á, là Đức Phật thuyết, đó là bài kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Bài kinh này được Đức Phật thuyết trên cõi trời Đao Lợi, nên người thế gian mà không có cái bài kinh này. Mà tại sao chúng ta được bài kinh này, là tại vì Đức Phật đi lên cõi trời và Đức Phật về nói lại với Ngài A Nan, là Đức Phật đã thuyết ở trên cái cõi trời Đao Lợi này hai cái bài kinh. Một là bài kinh A Tỳ Đàm, hai là bài kinh Địa Tạng cho bà Hoàng hậu Ma Gia và chư thiên và chư vị Bồ Tát ở đó nghe, để tu tập, để Đức Phật một phần trả ơn mẹ của mình. Hoàng hậu Ma Gia sau khi sanh Ngài có 7 ngày, Hoàng hậu đã quy tiên về trên cõi trời, nên Đức Phật về cõi trời Đao Lợi độ cho thân mẫu của mình ở cõi trời đó. Nên đó, một người hoài thai một vị thánh là sanh lên trời đó, nên con mình mà ai có đi tu thành thánh là mình chết đi về trời, tức là công đức phước báo mình lớn, mình chết đi về cõi trời. Mà bà về cõi trời thứ hai của cõi trời dục giới là cõi trời Đao Lợi. Nên Đức Phật về đó, Đức Phật thuyết pháp trong một kỳ hạ, thuyết pháp hai bài kinh, đó là bài kinh A Tỳ Đàm, tức là bài kinh Di Thức Học đó, Đại Thừa Trăm Pháp, và bài kinh thứ hai á là bài kinh Địa Tạng nè. Bài kinh Địa Tạng nói về cứu người ở địa ngục, nhưng mà Đức Phật lại thuyết trên cõi trời, không có gì chứ không phải thuyết ở cõi người, cho chư thiên và Bồ Tát nghe bài kinh Địa Tạng, nên gọi là bài kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Có nghĩa là các vị Bồ Tát là các vị Bồ Đề Tát Đỏ Giác Chúng Sanh Hữu Tình, mà có một số vị Đại Bồ Tát gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát, Maha có nghĩa là chữ lớn, chữ rộng lớn, tức là vị Bồ Tát này có bổ nguyện rất là rộng lớn. Bổ nguyện rộng lớn là nguyện như thế nào? Nguyện làm nổi đó, tức là nguyện rộng lớn, nguyện làm nổi. Người bình thường mình làm nổi nguyện đó, nên nguyện đó nguyện rộng và lớn. Ví dụ như ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài bổ nguyện địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Hai câu này là câu hai Hán ngữ. Địa ngục vị không thể bất thành Phật, nếu mà địa ngục á còn người tội lỗi thì ngài quyết không làm Phật, ngài hãy đến địa ngục để cứu cho người, tất cả người ở địa ngục mà có cái tội lỗi đó. Như Quan Âm Bồ Tát á, là bà nguyện là nếu ở trong tam giới này còn chúng sanh nào đau khổ, bà quyết không làm Phật. Mà quý vị biết trong tam giới này của sanh, của lão, của bệnh, của tử, ưu bi khổ não, ai mà không khổ trên đời này. Nội quý thầy nghe thôi cũng còn muốn mệt rồi đó. Mới nghe thôi chưa xử lý đã mệt rồi. Thầy khổ rồi, cứu con tôi. Liên tục khóc, điện thoại liên tục 1-2 giờ khuya gì, thầy khổ quá, cứu con tôi, chắc chết quá. Nó nghe nhiều đó, nghe hoài. Đó, không có gì ai bắt lên điện thoại, bởi vì khi mà nghe điện thoại lên chưa ai kể câu chuyện nào vui, nhưng toàn là khổ không đốt lò than, không than Quảng Ninh, than xịn nữa chứ, đốt quá trời đốt luôn á. Quý vị thấy không, sanh già bệnh chết đó, ai ai cũng bị. Quý vị trong hoàn cảnh, trong cuộc sống, ai ai cũng bị tai nghiệp chướng, phiền não chướng, luôn luôn lúc nào cũng bao bọc xung quanh ta, báo chướng, nghiệp chướng, phiền não chướng, tam chướng, ba cái đó nó chướng đạo của mình. Rồi ở sanh lão bệnh tử, rồi nghiệp duyên trong kiếp trước, con quậy vợ quậy chồng, vậy làm ăn thất bại, dân dân, rồi là lừa đảo nhau, dân dân, rồi sầu thương oán hận, dân dân trong mình, ai cũng khổ. Nhưng coi gì, với mọi người có niềm khổ riêng á quý vị, thấy đó có đó là rồi mất đó, cõi vô thường, thọt có thọt không à, thấy vậy đó, thấy không? Mới hồi xưa thôi, cách đây có mấy tháng thôi, bà cũng còn ung dung tự tại bên chúng ta, mà giờ bà ra đi trở về miền cắt buổi tới giờ đâu biết bà đi đâu đâu, phải không? Nên bổn phận con cháu là muốn cầu siêu cho bà. Cầu siêu có nghĩa là muốn cho bà thoát khỏi cái cảnh giới hiện có mà lên cảnh giới cao hơn. Như vậy thì chúng ta mới có cái pháp sự cầu siêu. Đó, trong cái cầu siêu đó chúng ta có thể tụng kinh, niệm Phật, dì chú, làm phước, cúng dường, bố thí, trai tăng, trai phạm, vân vân. Thì mới dự lễ cho tăng phía bên kia nè, cũng 49 ngày. Ở phía bên kia dự lễ cho tăng, phía bên đây. Để gì ta cầu siêu cho những người đã mất. Như vậy thì cái bài kinh Địa Tạng này Đức Phật thuyết ở trên cõi trời đau lợi cho bà Hòa Hồng Ma Gia và chư thiên chư vị Bồ Tát đó. Và giới thiệu về bổn nguyện của Bồ Tát Địa Tạng Vương. Bồ Tát Địa Tạng Vương á, mình nghĩ là Bồ Tát Địa Tạng thường thường với thế gian mình nghĩ là nam, nhưng thường thường là Bồ Tát Địa Tạng Vương xuất thân là Pháp Tâm Bồ Tát là nữ hết á, trong cái là thân nữ. Nhưng mà thành Bồ Tát rồi á trở về với pháp thân không nam không nữ, còn sanh ra thế gian này còn nữ. Như Quan Bồ Tát mình thấy hình tượng nữ là chẳng qua người ta muốn mượn hình ảnh người mẹ để cứu khổ con mình thôi, chứ Bồ Tát với Phật trở về chân thân, trở về pháp thân là không còn cái cấu thân, không còn cái dục thân, nên không còn nam không còn nữ. Không nam không nữ không có nghĩa là dưới thế gian mình người đó bán nam bán nữ. Bán nam bán nữ là có nam có nữ ở trong đó nên mới gọi là bán nam bán nữ. Còn không nam không nữ đây là đã ra khỏi cái tánh dục của nam nữ rồi, người ta trở về với chân tâm, trở về Phật tánh. Do đó không nam không nữ là người ta đã vượt qua tam giới rồi, không còn là giống đực giống cái, không còn tâm của người nam, không còn tâm của người nữ, mà trở về với tâm Phật, là chân tâm, là Phật tánh, là căn bản, là Như Lai Tạng. Nên các vị Bồ Tát, các vị Phật không có nam, không có nữ. Mình nói nam là chẳng qua là hiện thân tại thế gian, các ngài mình thấy trong hình tướng nam nữ thôi. Nhưng mà rã cái thân này rồi không còn nam nữ, mà trở về với tâm Phật của mình. Là chân tâm, là Phật tánh của mình, là tâm Phật. Nên Đức Phật không nam không nữ, Bồ Tát không nam không nữ, chỉ người ở thế gian mới có nam có nữ mà thôi. Niết bàn không có nam không có nữ, cây phương cực lạc cũng không nam không nữ, nữ nữ hết, nam nam hết, đồng thể. Mình thấy không? Do đó mình không có khổ vì cái tánh dục ở các cái cảnh giới đó. Tại sao á ta bị đọa vào ở trong địa ngục? Có gì? Như vậy thì đọa địa ngục á là gọi là đọa đâu vậy? Nhưng mình nói địa ngục đâu, có nhiều người nói là không có cái địa ngục. Không có gì, có nhiều người nói không có cái địa ngục. Như bữa trước có cô Phật tử điện lại cho thầy, cô la quá trời luôn, cô sân si lên, cô la sao ông thầy kia nói không có cái địa ngục mà thầy dám nói có địa ngục? Thầy lên băng giảng thầy nói vậy đó hả? Nam mô Phật, địa ngục nó kinh Địa Tạng lật ra, lật kinh Địa Tạng phải Phật thiết. Nói gì thế? Nam mô Phật, kinh không phải Phật thiết, ai thiết cũng nói ra được, ai thiết đi rồi thầy mới chịu. Hỏi là ông thầy kia ông nói, là ông thầy kia ông nói ông thầy kia là ai. Mà ông nói ông có phải Phật không? Là không. Ông thầy kia là ông thầy, dù ông thầy kia là ông thầy thôi mà, là người thế gian, người ta có ý kiến riêng thôi mà. Ông có tới được địa ngục chưa? Mà nó không có địa ngục, trong khi kinh Địa Tạng ta nói có địa ngục, nói kinh Tạng phải Phật thiết. Không phải Phật thiết thì mình phải nói ai thiết, nói lấy tên ra mới được. Đúng không? Còn kinh hồi xưa tới nay á, là ông bà truyền lại, các thầy tổ ta truyền lại nào tới giờ, nó không phải Phật thiết. Hỏi sao vậy? Là ông thầy kiểu nghiên cứu ra. Ông nghiên cứu sách ở đâu? Sách thế gian viết chứ ở đâu? Ở đây cũng ông này viết kiểu này, ông kia viết kiểu kia, nghiên cứu qua, nghiên cứu lại thôi. Cái gì Phật nói mình hả tin, còn kinh cả thế hệ người ta đã tin tưởng điều đó, thì mình tin tưởng điều đó là do Phật thiết. Có thể người ta dịch sai chút đỉnh á. Ví dụ từ tiếng Phạn dịch sang tiếng Hán, từ tiếng Hán dịch cho tiếng Việt có thể sai chút đỉnh, tại trong quá trình độ người dịch nó khác nhau, có thể là đi một chút đỉnh gì đó, nhưng cái căn bản, cái ý nghĩa ở trong đó nó không lệch. Trên câu chữ có thể lệch chút đỉnh, hay là chút đỉnh trên câu chữ đó. Nên kinh Địa Tạng là nói về cái cảnh giới của địa ngục mà, và duyên của chúng sanh sanh qua tất cả các cảnh giới. Chúng ta sau khi chết đi có 6 cảnh giới mà chúng ta sanh ra: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Nếu chúng ta mất đi mà chưa sanh qua cảnh giới nào khác thì tồn tại đó gọi là thân trung ấm. Thân trung ấm thông thường của một chúng sanh theo tinh thần kinh Địa Tạng là 49 ngày. Thân trung ấm tồn tại trong 49 ngày u mê, và qua 49 ngày tâm trung ấm được nhận thức. Tất nhiên là theo chu trình của một chúng sanh bình thường thì 7 ngày chúng ta giật mình một lần. Có nghĩa là ví dụ như chết cho người ta hồn, tức là cái thần thức và cái thân của mình nó tách rời nhau. Khi tách rời nhau gì đó thì cái sự nhận thức của mình bị không có còn chỗ nương tựa của nơ rong thần kinh đó, do đó người ta bị mê. Đó, người ta bị mê mà trong vòng 7 ngày thì cũng từng đó, trong vòng 7 ngày người ta tỉnh lần. Tỉnh tùy vào mức độ phục hồi của mỗi người khác nhau, do phước báo nữa, lâu đời lâu kiếp nữa, chứ không phải không. Đó là chúng sanh thông thường. Còn đối với người tu tập thì không có điều đó nha. Đối với người tu tập đã luyện cái tâm mình rồi á, thì khi mất đi nhầm khi họ không có mê luôn nữa. Vừa mất đi rồi người ta chiếu tâm, ta niệm Phật, ta giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc liền, không có 49 ngày, 7 ngày chứ nghe. Tại vì tâm chúng ta đã rèn luyện sẵn rồi. Còn này tâm mình phụ thuộc vào nghiệp duyên mà mình không làm chủ được nghiệp, nên nghiệp nó quay lại, nó phủ mờ mình, cái nghiệp của cái thân mình quay lại nó phủ mờ mình. Đã thân trung ấm 7 ngày tỉnh lần, 7 ngày tỉnh lần, tới 49 ngày thông thường không phải là người đó mất ở vị trí tán thần. Tán thần thì hơn 49 ngày họ không tâm tỉnh, mà người mất vị trí bình thường thì 49 ngày họ tỉnh ra. Khi tỉnh ra đó thì cái tâm họ tự phán quyết cái gì đó thì họ sẽ sanh về cái cảnh giới đó. Không phải họ muốn đâu, mà khi tỉnh ra họ nhớ ra thì cái tâm họ đang đó là cái tâm gì, nó mạnh nhất thì dẫn họ đi. Đó, còn lúc mê mê không có tâm nào mạnh hết, chỉ có tâm mê mạnh thôi. Thì cái tâm mê đó nó không có làm cho tâm nào kéo được. Khi tỉnh ra thì sẽ có một cái tâm mạnh trong lúc tỉnh đó kéo họ đi trong cảnh giới, chứ không phải 49 ngày được giảng sanh hay 49 ngày đầu thai. Mình đừng hiểu vậy. 49 ngày là tâm họ bừng sáng ra, giống như mình còn đang sống như thế này, nên họ biết họ đã chết. Chứ không thôi là họ không biết họ chết. Do đó mà không biết họ chết nên nhầm khi họ bực dọc lên khi mất của, bực dọc lên khi mất thân. Mọi người đối xử không tốt với họ nên họ cảm giác là oan ức tức tối, nên tâm đó gọi là tâm của cô hồn, cảm giác thấy mất hết. Nên những người chết người ta sợ lắm, sợ đi cảnh giác cô đơn, người ta sợ đủ hết nên cái tâm của họ rất là đau khổ. Không có ai, nhưng họ chết nó đi có một mình, họ mất của hết, của cải vật chất mất hết. Quý vị hình dung coi, mình mất hết mình chịu không? Bây giờ mất chút xíu mình còn tiếc nè, chứ không chi mất cái thân mình tiếc dữ lắm. Thân mình á, mình tiếc dữ lắm, rồi của cải vàng bạc mình tiếc dữ lắm. Do đó mình thành cô hồn. Cô hồn là hồn cảm giác thấy mình cô đơn, trong khi gia đình đầy dẫy với mình hết, mà thấy mình cô đơn, thấy mình mất hết, không còn cái gì hết. Giống hệt như người ăn mày không nhà không cửa. Mà người ăn mày vậy chứ khổ ít hơn cái người cô hồn. Cô hồn là có rồi mất khổ, người ăn mày người ta không có gì chứ người ta khổ. Nó khổ nó nhẹ hơn là khi có mất tất cả. Cái người mà có, chú xích vàng cái máy quay, cái người mà có mà họ mất tất cả không có gì, nên họ cảm giác cô đơn cô độc khổ dữ lắm. Còn người không có gì hết á, coi gì khổ trong thiếu thốn mà thôi. Nhưng mà có rồi mất rất khổ, cái gì mất trắng, mới kêu mất trắng đó. Nên họ không cam tâm, không cam tâm khi mất đó. Bây giờ đồng tiền bị lừa nè, nhầm khi mình cũng nói của đi thay người thì mình cũng nhẹ nhẹ, nhưng mà không cam tâm, không chịu cái gì. Nên có cô Phật tử ở bên cầu Phú Mỹ nè, cổ có ông chồng cũng đi làm việc. Cái ông chồng có vợ bé, có con rơi, ổng không hay. cổ làm cổ chăm sóc hết vậy đó. Ông chồng là bà không tin tôi, bà không tin tôi, bà là giờ muốn tin ông thì ông làm sao? Ông là bà mà tin tôi á, bà cho tôi đứng tên nhà cửa đất đai ruộng vườn gì đứng chân tôi mới chịu. Cái bà đã thương chồng mà thôi thì hai chồng mà đứng, ông đứng chân những đứng chân đồng, ông bán ông sang chân á cho cô vợ nhỏ đó, nói nuôi hai đứa con người vợ nhỏ học nước ngoài trong khi mấy đứa con ông học Việt Nam mà tới giờ á ông lòn tiện của ảnh chân còn bạc nào chân, tới bùng ra cái nhà cổ ở cũng đã bán rồi nữa. Yeah, bán rồi cho người ta thuê lại dân dân đại lỗi lắm còn gì, dân dân cổ đùng ra cái một cái gì trắng tay, mấy đứa con giờ đang học lỡ dở cũng không có tiền luôn, mà bao nhiêu tiền á, bao nhiêu tỷ bạc đưa qua bà vợ nhỏ hết trơn, và hai đứa con bà vợ nhỏ học ở bên Mỹ hết, bởi vì thành công Mỹ đưa tiền qua bên Mỹ đầu tư bánh luôn, tức là bà không còn đồng nào trơn á, không còn gì hết, nếu mà ly dị cái đuổi ra khỏi nhà. À, do đó là cổ rất là hận và bỏ không được. À, khi quý thầy nói anh cổ sắp khùng rồi, tức là sắp khùng rồi thì người bạn nó mới dẫn lại chỗ thầy, thầy mới phân tích về nghiệp duyên trong kinh Địa Tạng này, phần sau là phân tích về nghiệp duyên của chúng sanh trong các cõi cho mình thấy. Nên của đi thay người, mình nói của đi thay người, cổ chấp nhận nhưng mà cổ không cam tâm, vì trong lòng cổ không gỡ được cái mắt đó. Cái thứ nhất cổ tiếc, cái thứ hai cổ hận, thứ ba tổn thương rất lớn, tổn thương trong tim đó. Cái thứ hai thù hận, cổ nói của thù hận ông chồng cổ đời này, đời sau nữa, mãi mãi cổ thù không bao giờ tha cho ông chồng. Nào quý vị, cái thù lớn, cái đó là nói là cổ phát một cái nguyện rất là lớn thù ông chồng. À quý vị, tại vì lấy của lấy người ta trơn rồi, nói chung là gạt lừa người ta mà ở cả đời mình giờ là lên trên 50, 60 trơn rồi. Mày cổ đùng ra cái nó gạt quá nặng. À, cổ tổn thương chứ thực ra đó quý vị là nhân duyên nghiệp quả của chúng sanh đó, mình đã cũng đã từng gạt ta đâu kiếp trước đó. Bây giờ quay lại mình gạt ta, mình đã từng làm tổn thương ta trong kiếp trước nó quay lại mình bị người ta làm tổn thương quay lại, đó là nhân quả đó quý vị. Nhưng mà trong lòng ta không cam tâm nên ta chỗ hồn cô này chết liền thành cô hồn liền đó, không giải quyết được. Nên cái người tu tập ta giải quyết những cái này trong thế gian này, người ta biết đây là nhân, đây là duyên, đây là nghiệp, đây là phước, đây là tội. À, quý vị, bắt đầu ta tháo từ trong tâm mình, ta tháo ra, đó là người tu đó. Bắt đầu ta tháo trước khi tất cả các cái nó đến với mình bằng cách nó bắt mình phải chịu, nhưng mà mình thả tháo trước đó rồi. Bây giờ ví dụ nha, mình khi mình chết đi cái thân mình phải bỏ, nhưng mà mình đã quán xét, mình đã chuẩn bị bỏ thấy thân trước rồi, nhằng khi người ta còn hướng thân nữa. À, rồi đó, mình đã quán xét của cải này không phải là của mình. À, khi mình đến đây của cải của mình nó là phương tiện để cho mình sống thôi, chết đi mình di chúc được cho người ta chơi, không có còn gì. Có nhiều người chết đi di chúc không còn gì, chứ còn tiền bạc chút đỉnh gửi ngân hàng di chúc bố thí cúng dường luôn, tiền cúng điếu bố thí cúng dường là hết, họ nhả ra hả, nên họ đâu có còn gì đâu của hồn. Tại vì họ đã biết trước, họ đã tính trước, họ đã nghĩ trước, họ đã tu tập trước nên quá giải, không còn kiết sử gì trong tâm. Cho nên người này cầu giảng sanh được giảng sanh liền cái rét. À, họ còn dướng bận dướng mắt chứ, nghe nói là giờ người ta lấy của hết rồi chị Tám ơi, tôi cho trước hết trơn rồi. Rồi hỏi mất cái thân này chị buồn rầu không, thân mình đất nước gió lửa hợp thành mà thành trụ vậy, không sanh lão bệnh tử tới Đức Phật còn bỏ thân thế gian chị mình. À, do đó đất nước gió lửa trả, đất nước lửa có phải thân tôi đâu, mượn tinh cha quyết mẹ hợp thành cuối cùng lò thiêu đốt ra cái hết có ở đâu, nên tôi cũng chẳng cần gì cái thân, cũng chẳng cần cái nhà còn thân ở nhà, mất thân nhà ở làm gì. À, không, đâu che nắng che mưa gì, giao lại cho con út đưa cho cháu nó ở. Bởi vì trong lòng mình còn vướng bận, chuyện này không còn lại, cái này của tôi, không còn kia là của tôi, không còn nọ là của tôi. À, không có gì. Nhưng nếu chúng ta còn cái của tôi đó, cái thân này là của tôi, cái nhà này của tôi, vàng của tôi, nhà của tôi, tất cả các cái của tôi, bắt đầu nổi lên phiền não, bắt đầu nổi lên niềm. Cái này là của tôi sao anh lại lấy, cái này kia nổi lên tâm sân. Khi mà chúng ta tỉnh ra mà ta nổi lên tâm sân vậy làm gì, nó đủ mạnh. Tâm sân bao giờ cũng kèm theo cái ác và tối tâm, cái ác là kèm theo tối tâm cái gì. Nên mỗi khi ai nổi sân một người nào đó là muốn thiệt hại cho người khác không, nổi càng sân nhầm khi á, vợ đang có thai mà ông kêu nổi sân lấy cái dao ông gạt cái dân đứa nhỏ ở ngoài, quý vị thấy cái tờ báo đăng không, sân tới cỡ đó đó, ta nổi sân tới cỡ đó, quý vị hai anh em nổi sân nhau đâm nhau, chỉ cần dành cái miếng đất chút xíu thôi hoặc là miếng ăn dành giật nhau thôi là sẵn sàng móc dao ta đâm nhau, cái sân nổi lên. Nhưng khi ở tù á, bắt đầu ta ngồi lại ta chiêm nghiệm, ta thấy cuộc đời mình đổi trong cái giác nhau, đổi trong cái bánh dành nhau, sân với nhau cái gì, thì lúc đó còn ta biết hối hận quay đầu. Nên cái người mà tu tập đó ta nhìn thấy những người xung quanh bắt đầu ta tư duy, chưa xảy ra đến mình mà ta đã tư duy trước cái đó sẽ xảy ra đến mình, nên ta tránh ta né trước. Đó là người tu á, có gì thấy chưa? Bây giờ chưa già, chưa bệnh, chưa chết, nhưng mà mình sẽ nghĩ là mình sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết, mà đúng như vậy mình sẽ già, bệnh, chết, nên ta bỏ trước khi nó đi đến. Thái tử Siddhartha bỏ mới 19 tuổi đó. Ông nhìn thấy là ta sẽ đi đến đó, và bản thân Ngài sẽ đi đến đó, nên Ngài nhìn trước nhân loại, Ngài bỏ ra đi trước để Ngài tu, Ngài không còn nó làm vướng bận Ngài nữa, nên Ngài mới được thành Phật. Nên mình cũng vậy, bây giờ bắt trước Thế tử Siddhartha, chúng ta tu tập. Và ta tu tập để có cái tâm lý đó, để chuẩn bị hết, mình đã buông bỏ hết, mà mình tu thật sự mình đã buông bỏ hết. Nên có người cư sĩ tại gia lớn lớn tuổi như mấy cô đây này, bỏ chân gọn với nhà giao lại cho con, rồi tiền bạc gửi ngân hàng, thủ chút đỉnh cũng di chúc luôn, sau khi má chết tiền này cũng đi từ thiện cúng dường bố thí luôn. Có gì nhẹ nhàng thanh thản ra, không có gì là của mình nữa, lấy gì uổng, lấy gì tiếc, không tiếc không uổng, chỉ còn niệm Phật giảng sanh Tây Phương thôi. Tại sao không sanh lợi ta bà? Sanh lợi ta bà cũng vậy nữa, cũng sanh cũng lão cũng bệnh tử, còn Tây Phương cảnh sang báo thơm tho nồng nặc, ở nơi đó không già không bệnh không chết, không còn đau khổ cảnh giới của Tây Phương đó, có gì đâu. Nhưng mà lỡ những người thân của mình không biết như vậy, quý vị đầu là sống ác là gì, là làm đau khổ người khác mà không biết, làm đau khổ mình cũng không biết nữa, nó thắt một cái nhân quả gọi là nhân ác. Sau khi chết đi á thì nặng nhất đọa vào trong địa ngục, nhẹ nhẹ đọa trong ngạ quỷ, còn nhẹ nhẹ nữa đọa thành súc sanh, thấy không, nhẹ nữa lên tới cõi người, nhẹ nhẹ lên Atula cảnh giới trời. Và trong cảnh giới này nó luân chuyển, luân chuyển có nghĩa là tùy vào phước và tội mà nó luân chuyển. Ví dụ như phước nhiều lên cảnh giới cao, còn phước thấp á thì hạ xuống cảnh giới thấp hơn. Nhưng mà cái phước này có thể làm ra, có thể tổn đi, do đó nó luân phiên cảnh giới, chứ không phải phước nó còn hoài. Phước mà tổn đi thì tội á, nó còn á, thì nó sẽ chìm xuống sâu. Và khi chúng ta chìm xuống sâu rồi ta cố gắng làm phước nổi lên, và sau khi chết đi sanh vào cảnh giới khác nó cao hơn. Do tội phước thay đổi liên tục, khi mình hưởng phước mình làm tội, do nó chuyển cảnh giới liên tục, gọi là sanh tử luân hồi trong các nẻo cảnh giới. Và cảnh giới sung sướng nhất là cảnh giới cõi trời, nhưng tồn hết phước cảnh giới cõi trời cũng phải đi vào trong những nẻo sanh tử luân hồi. Nên khi ông bà cha mẹ mà đã lỡ sanh qua những cảnh giới khác hay còn ở thân chung ấm, thì chúng ta làm gì để chúng ta cứu vớt những người đó, để làm chi quý vị? Để trả ơn cúc nhục sanh thành cù lao quảng dưỡng, để trả ơn củ quyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp. Cái người mà biết ơn là người đó gần làm thánh đó. Tại người không có làm thánh thì người dông ơn bội nghĩa, mà người có làm thánh thì người đó đầu tiên là nghĩ ơn. Nên ơn là một cái đạo đức của người tu tập. Người nào mà không có ơn người đó tu không tới. Quý vị thấy là mình lấy cái mốc giai thoại cuộc đời của Đức Phật thôi. Sau khi Đức Phật thành đạo xong, Đức Phật nhớ tới ai trả ơn? Nhớ cây Bồ Đề. Tại cây Bồ Đề che nắng che mưa ngày 49 ngày đêm ngày đắc quả Phật. Nên Ngài nhớ cây Bồ Đề, Ngài đứng đó một tuần lễ, Ngài nhìn cây Bồ Đề để Ngài trả ơn cây Bồ Đề. Ngài đã từng che nắng che mưa, Ngài dùng tâm từ, Ngài bao bọc cây Bồ Đề. Và Ngài tri ân cây Bồ Đề. Và cái thứ hai nữa, Ngài nhớ tới ai? Nhớ tới năm anh em Kiều Trần Như, là năm cái vị mà đi bảo vệ cho Ngài ở trong rừng khổ lâm hạnh. Năm vị đó được vua Tịnh Phạn phái đi bảo vệ cho Thái tử Siddhartha trong những ngày tu tập 6 năm nơi rừng sâu núi thẳm, nó bảo vệ xung quanh. Cái gì Ngài nhớ ơn? Tuy là Ngài không có kêu, nhưng người ta đã ra công ra sức bảo vệ mình nên mới có ngày hôm nay. Nên Ngài nhớ ơn, Ngài quay lại rừng Lộc Giả Quyển ở thành Ba La Nại, Ngài thuyết pháp cái bài kinh Trung Đạo và bài kinh Tứ Đế, độ cho năm em Kiều Trần Như đắc quả A-la-hán đầu tiên tại thế gian này. Quý vị thấy Ngài trả ơn ngần. Rồi người thứ ba Ngài nhớ là ai? Nhớ là hai ông thầy của mình. Hai ông thầy của mình á là ông A-đa-lam và Ức Đầu Lam Phất, trong 5 năm đi tầm đạo đó. Ngài nhớ tới hai ông thầy đó và đi tìm hai ông thầy đó để thuyết đạo cứu hai ông thầy đó, nhưng mà đi đến nơi hai ông thầy đó đã chết. Tức là chết cách đó mới mấy tháng à, hai vị này chưa đủ phước để gặp Phật. Rồi Ngài nhớ tới ai? Ngài nhớ tới cha của Ngài là vua Tịnh Phạn, nên Ngài quay về thành Ca Tỳ La Vệ độ vua Tịnh Phạn. Khi vua Tịnh Phạn mất, Ngài còn khiêng cái kim quang đi ra ngoài lễ trà tỳ lễ thiêu vua Tịnh Phạn. Và trước khi vua Tịnh Phạn mất, Ngài thuyết cái bài kinh niệm Phật cho vua Tịnh Phạn, hướng về chư Phật để điều này niệm. Trong kinh nói là vua Tịnh Phạn đắc tới tam quả A-na-hàm. Rồi Ngài nhớ tới ai? Nhớ tới mẹ của mình trên cung trời Đao Lợi, thuyết cái bài kinh Địa Tạng nè. Nghe thấy chưa? Rồi Ngài độ cho ai? Độ cho Dương Tôn Công Tử, là anh em ruột và anh em chú bác thành Ca Tỳ La Vệ đi tu hết, nhất là La Hầu La, bà Gia Du Đà La vợ ngài đi tu luôn, mẹ kế của ngài là Maha Ba Xà Ba Đề là tổ của Bình Ni đó, cái gì đức là đi tu luôn, rồi em kế của ngài là ngài Năng Đà đi tu đắc quả là hán luôn, tới em dâu luôn cũng đi tu luôn, cái gì thấy La Hầu La con của ngài đi tu luôn, Gia Du Đà La vợ ngài đi tu luôn, rồi các anh em chú bác như ngài Anh An, Anh An Luật là anh em chú bác như ngài đi tu hết, thấy chưa? Do đó mà thấy là Đức Phật ngài đã nhớ ơn, ngài đã tri ân những người xung quanh đã từng nhớ ơn đó, ngài làm vị thánh hoàn hảo, đó là Đức Phật. Còn ta bây giờ muốn tu tập tốt, chúng ta không phải nhớ ơn sanh thành dưỡng dục cù lao. Nên những người trong thân tộc, nhất là cha mẹ ông bà mình mất đi đó, chúng ta muốn cứu khổ cho những người mất đi, nếu còn sống mà họ không có tu tập. Nếu họ tu tập hơn mình thì không cần gì phải cứu khổ, chỉ cần lại kỳ siêu thêm chút xíu để nhớ ơn thôi. Nhưng mà lỡ họ đã đọa vào trong cảnh giới, ba cái cảnh giới địa ngục, ngã quỷ và súc sanh, thì kinh Địa Tạng này đang nói là tới đọa cảnh giới của địa ngục. Mẹ Bà La Môn Nữ đọa ở cảnh giới địa ngục. Như vậy thì nhiều thân của ngài, trong khi nhầm khi mẹ có một thời đọa địa ngục là bởi vì trên thế gian này sát sanh hại vật, thích ăn thịt cá trạch nhiều quá, không sát nhiều mạng sống quá thì chết đi cũng đọa vào ở dưới địa ngục. Thì Địa Tạng Vương Bồ Tát làm gì để cứu cho mẹ đọa địa ngục quý vị? Làm hai cái pháp sự, ba cái là một cái bản thân, hai cái bên ngoài. Ngài mới phát tâm Bồ Tát và phát tâm đi tu, phát tâm đi tu cứu khổ chúng sanh. Cái đó là riêng về cá nhân của ngài, phải không? Bán nhà bán cửa hết, phát tâm Bồ Tát đi tu để cứu khổ chúng sanh. Cái thứ hai nữa là bố thí giúp đỡ những người nghèo khó, ốm đau bệnh tật, hoàn cảnh khó khăn. Cái thứ ba nữa là Địa Tạng Vương Bồ Tát cúng dường cho Tam Bảo, tức là cúng Phật, cúng Pháp, cúng Tăng, cúng dường Tam Bảo. Với ba phần bản thân mình thì tu tập, phải không? Cái thứ hai nữa là giúp đỡ những người nghèo khó, hồi hướng. Cái thứ ba nữa cúng dường Tam Bảo, nhất là Đức Phật qua túi duyên Như Lai. Dạ, quý vị, như vậy thì người ta thấy là ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát làm ba cái pháp sự để hồi hướng phước báo cho mẹ mình. Thứ nhất là mình phát tâm Bồ Tát tu tập để giúp đỡ mọi người để cùng tu tập. Thứ hai là cho tặng những người già cả ốm đau nghèo khó hơn mình. Thứ ba nữa cúng dường cho chư Phật Tam Bảo bằng các cái pháp sự cúng dường. Vậy tất cả những cái điều đó hồi hướng cho mẹ thì mẹ ngài đã thoát khỏi cảnh giới địa ngục, đi về cảnh giới của cõi trời. Dạ, người thấy không? Ở trong kinh Địa Tạng là Đức Phật chỉ rõ điều đó. Nên bây giờ chúng ta muốn là cứu ông bà cha mẹ mình thoát khỏi cảnh giới của địa ngục quá thì mình cũng làm theo ba hướng đó. Bản thân mình ở tại gia phát tâm Bồ Tát. Bồ Tát đâu phải là chỉ có xuất gia, Bồ Tát có tại gia có xuất gia, chứ không phải là Bồ Tát xuất gia không. Nên phát tâm Bồ Tát. Phát tâm Bồ Tát là phát tâm gì? Phát tâm Bồ Tát là phát tâm cứu mình cứu người, là phát tâm Bồ Tát. Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ giác chúng sanh hữu tình. Nên phát tâm Bồ Tát là phát tâm cứu mình và cứu người. Cứu mình là cứu ai? Cứu cái chúng sanh của mình đó, mình phải tu tập cứu chúng sanh của mình. Chúng sanh mình đang đau khổ đó. Đau khổ gì? Đang khổ già, đau khổ bệnh, đau khổ chết, đau khổ với u bi khổ não sầu thương quán giận. Nên mình cứu chúng sanh của mình. Cái chúng sanh mình là trong thân của mình, trong tâm mình, mình cứu nó. Cứu nó bằng cách mình quy y Tam Bảo, mình tu tập sớm chiều tụng niệm tinh thần, rồi mình tha thứ khoan dung độ lượng cho cái tâm mình nó nhẹ. Còn mình sống đời sống chuẩn mực, đừng ăn chơi đồ nhiều, thức đêm đồ nhiều cho cái thân mình nó mau tàn. Thấy không? Đó mình cứu nó đó. Rồi mình đem cái pháp nhà Phật mình đem tới mình cứu cho mọi người xung quanh, cứu lợi ích thế gian, lợi ích của sức thế gian. Lợi ích thế gian có nghĩa là những người mà thiếu thốn tài sản vật chất, chúng ta cho cơm gạo cho tiền. Lợi ích sức thế gian là mình đem băng đĩa kinh sách hướng dẫn ta tu hành để ta được khai tâm mở trí, lợi ích của sức thế gian. Như vậy thì phát tâm đó, phát tâm Bồ Tát đó. Tâm Bồ Tát là mình tu tập cứu cho chúng sanh của mình và cứu chúng sanh mọi người xung quanh, gọi là Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ giác chúng sanh hữu tình. Cái thứ hai nữa là mình bố thí mình cho. Nên khi mà chúng ta có đám tang rồi đó thì có những nhà không có chấp điếu, nhưng mà cũng chưa phải là cách đâu. Tại vì người ta, mình đây chấp điếu người ta nhiều mà mình không cho người ta có cơ hội để trả lại, người ta đem ba trái cây người ta cúng cũng bằng giá tiền rồi, bỏ chứ không có ăn hết đâu. Nên chúng ta chấp điếu bình thường, nhưng thông báo luôn bản chấp điếu này tôi làm từ thiện. Làm từ thiện hết luôn á, bản chấp điếu đó, để mình có cái để làm từ thiện để giúp đỡ người khác, đúng như trong kinh mà. Thì cái người mà người ta lại chấp điếu đó, người ta cũng có phước, mình cũng có phước, và cái hương linh đó cũng có phước, mình hồi hướng hết cho hương linh. Cái thứ ba nữa là cúng Phật. cúng Phật, cúng dường Tam Bảo, là cúng chùa đó, cúng tượng, cúng chùa xây dựng, dân dân tạo tượng đúc chuông. Nói chung tất cả những cái gì ở trong chùa mà người ta đem lại người ta cúng được thì người ta cúng lại ở trong chùa đó, gọi là cúng dường Tam Bảo. Cái gì ba cái này người ta hồi hướng cho cái hương linh của ông bà cha mẹ mình đọa địa ngục quá, thì hương linh ông bà cha mẹ mình thoát khỏi cảnh giới địa ngục. Nhưng mà nếu lỡ á, là hương linh ông bà cha mẹ mình đọa ngạ quỷ, thì ngục Mục Kiền Liên cũng làm cái lễ gì, lễ chay tăng đó, lễ chay tăng bên bản người ta đang làm đó, lễ chay tăng cũng hồi hướng dân y hồi hướng, rồi lại ngày Mục Kiền Liên cũng lại cầu Phật gia hộ để cầu nguyện tụng kinh để hồi hướng cho hương linh dân dân. Rồi nếu đọa làm súc sanh thì sao? Súc sanh có Lương Hoàng Sám, nào cái gì Lương Hoàng Sám là ông Lương Võ Đế đó, ông cầu cho vợ của ngài đó, tức là sau khi chết mà hoàng hậu Hy Thị mất đi, đọa vào súc sanh là thân rắn đó, nên cầu bằng cách đó là đúc đại hồng chung, tức là pháp khí trong chùa. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tụng Lương Hoàng Sám. Lương Hoàng Sám là ông Lương, vua Lương Võ Đế, là ông hoàng, là ông vua đó, tức Sám vào cái thời đó, do là Hòa Thượng Chí Công và Chư Tăng soạn ra quyển Lương Hoàng Sám. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu kinh Địa Tạng là giới thiệu trên trời, nên phẩm thứ nhất nó có ba phần, tức là phần phẩm thượng, phẩm trung, phẩm hạ. Phẩm nhất nói về thần thông trên cung trời Đao Lợi, tức là nói là Đức Phật đã thị hiện thần thông lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp để độ cho bà hoàng hậu Ma Gia và tất cả chư thiên chư vị Bồ Tát có thần lực mới lên tới cõi trời được. Mình không có thần lực đi tới cái cửa thiên môn là bị cháy, liền tại cửa thiên môn làm không có ai lên được cảnh giới của cõi trời. Cảnh giới cõi trời là cảnh giới của thanh nhẹ, mình trọng trược nên ta không thể lên tới cõi trời được đâu. Cái phẩm thứ hai á là cái phẩm phân thân tập hội, có nghĩa là phẩm này á là nói là phẩm các cái vị mà dự vào cái hội để nghe pháp thôi, những người có nhân duyên mới được dự trên cái hội đó. Tất cả đều có nhân duyên mới gặp nhau, không có nhân duyên không lại mắc kẹt chuyện đó không lại. Bây giờ ví dụ như chúng ta có nhân duyên gia đình này nè, thì chúng ta mới có mặt ngày hôm nay, không có bằng cách mấy không lợi được. Dân người dù dắt sáng ra bị nhức đầu lên máu đi bệnh viện, hoặc là cháu con bệnh ở nhà dần dần chúng ta không có duyên. Nên khi chúng ta lại đây là chúng ta đã có duyên với bà cụ đó, là chúng ta có duyên gia đình này chúng ta mới lợi được. Có những người ta lợi ta không quan hỷ, ví dụ như ví dụ nha, anh chúng trưởng anh Bửu Xanh thường thường nhận các cái nơi chùa chiền tụng, tự nhiên hôm nay tụng ở nhà cái mình đi mình không quan hỷ, là trời tụng nhà tự nhiên lại tụng cho bà cũ đó, còn ta tụng ở chùa phước báo nhiều hơn là dân dân nha. Nhưng mà mình không nghĩ tới thiết nhân duyên đó. Cái thiết nhân duyên là chúng ta có mặt làm ta có duyên đó, quý vị. Nên ta muốn duyên xấu hay duyên tốt? Duyên tốt là đó ta có mặt ta quan hỷ tạo thành duyên tốt, có mặt ta không quan hỷ tạo thành duyên xấu. Vậy nên cũng duyên gặp nhau vậy. Bây giờ ví dụ hai chồng có duyên gặp nhau là cử lộng tối ngày duyên xấu, mà ta tha thứ khoan dung độ lượng biết tu, người ta quá giải cho thành duyên tốt. Vậy thấy chưa? Nên khi gặp nhau là có duyên, nhưng xấu tốt do mình. Đã gặp nhau là có duyên nhiều đời nhiều kiếp rồi, nhưng gặp nhau xấu tốt là do mình. Tại sao mình không nghĩ ở chùa cũng tụng cho bá gia bá tánh chúng sanh, ở đây cũng tụng cho bá gia bá tánh chúng sanh, ở đâu có duyên mình tụng nên ở đâu cũng tạo duyên tốt hết, đừng có tạo cái duyên xấu. Không có gì, ở đâu mình tụng cũng hết mình hết, tại Bồ Tát vô phân biệt trí, ở đâu cần mình ta mới mời, không cần mình ta mời làm gì. Dạ quý vị thấy không, mà không có duyên ta mời cũng không có được mình đâu, không có duyên bữa nay nè là không bao giờ sắp xếp đi được. Bây giờ ví dụ như anh Bửu Xanh sắp xếp cỡ nào sắp xếp nhưng cuối cùng bị cái gì đó đi không được, không có duyên. Quý vị nói nên vậy là không có duyên đó. Dầu cho tình cho nghĩa dữ lắm, cũng sắp xếp dữ lắm, cũng hồi chỗ này hồi kia dữ lắm, nhưng cuối cùng đùng cái ví dụ như má bệnh chẳng hạn, rồi xong là không đi được, là bãi luôn. Ví dụ gì đó là mình nó là không có duyên. Còn có duyên mà sắp xếp được đi được đó là có duyên. Còn duyên xấu duyên tốt là do mình đó quý vị. Nên quán chúng sanh nghiệp duyên là phẩm thứ ba nè, thấy không? Chúng sanh có nghiệp và có duyên. Nghiệp là gì? Là cái nghiệp tội, nghiệp phước. Duyên là những sự gặp nhau ở trong cuộc đời này, nên chúng ta gặp nhau cuộc đời này là do duyên cả đó quý vị. Còn tốt hay xấu là do mình, còn mà mình lợi tới đó gặp nhau bản thân mình tốt xấu là do nghiệp, nhưng mà thái độ mình gặp nhau tốt xấu là do mình. Hai cái nha, một cái thái độ và cái nghiệp. Cái nghiệp nó không dính tới thái độ mình, đây mình gieo nhân gì gặp quả đó, gặp nhau trong hoàn cảnh nào là do nghiệp, nhưng chúng ta đối xử như thế nào là do mình. Hai này nó khác nhau. À, nếu cái người tu tập á, ta nhìn thấy chỗ này nè, quý vị giàu nghiệp nặng cỡ nào ta cũng quá giải thành nhẹ chứ nghe. Mình gặp ở đây là do nghiệp dẫn chúng ta gặp nhau, thiếu nợ nặng kiếp trước gặp nhau, cái là nghiệp đó nghiệp nặng này. Nghiệp này nghiệp chửi lộn nè, nghiệp này nghiệp lừa đảo nè, nghiệp này nghiệp hành hạ nè. Quý vị thấy chưa? Là do nghiệp đó đó. Nhưng mà khi thái độ ta gặp nhau, mình có tu tập nói người với người nhau, chúng ta tiên nhìn ta mặt thấy ghét, nhưng mà lúc đó đó mình mới quán. Bây giờ người ta ghét mình nghĩ sao? Mình khó chịu gì thì tại sao mình lại ghét người ta? Mình thương người ta được không? Cái mặt khó ưa quá sao thương? Thôi vậy lấy tâm chúng sanh thương được, giờ lấy tâm Bồ Tát đi, mình đối đãi đi, mình cũng từ từ mình thương được. Mình thương cái gì? Mình dùng trí tuệ mình quan sát, cái ông đó cũng đang khổ đó. Dù ông moi tiền mình, ông cũng đang khát tiền đó. Vậy thấy không? Ông đang hại mình, ông cũng đang mưu mô tâm tính, ông có thoải mái được đâu. Ông muốn hại mình, ông phải ngõn tính. Ông tính sao hại mình mà trốn được pháp lực? Ông tính sao hại được mình mà trả cho thù hận gì đó, dần dần ông ngọn tính nát nước cái dân tâm, ông không có tưởng Phật mà ông ngọn tính ác không à, biết ngày cao này ông đọ đó, mình cũng thương ông nữa. Ông nghe chưa? Chứ ông chồng nhầm khi phản bội mình cũng thương nó, tại sao thương? Ông sẽ bị người ta phản bội lại trong tương lai, và ông phản bội mình ông có cái lương tâm. Thế nào ông cũng ngồi ông cắn rứt thôi. Nhưng mà ông kẹt quá, ông phải làm gì, làm vô cái thế gì đó. Nghiệp ông không che không nổi, ông chạy không nổi. Không cái gì? Do đó ông ta có sự thông cảm, đem tâm Bồ Tát ra để đối đãi, đem tâm Phật ra để đối đãi. Cái gì? Chúng ta đem tâm chúng sanh ra đối đãi thì cái thái độ mình á, khi gặp nhau có duyên, chúng ta trở thành cái duyên xấu. Nên gặp nhau là duyên hết á. Như vậy thì cái người khôn á, cái người tu tập, người ta chuyển hóa thành cái duyên thiện, duyên lành, duyên tốt, duyên đẹp đó gì. Thì mà duyên thiện, duyên lành, duyên tốt, duyên đẹp thì nó quá giải hết tất cả những ân oán hận thù xưa. Còn cái duyên á mà không thiện, không lành, không tốt, đẹp gì, nó thắt thêm, nó cột thêm quan trái, nó cột thêm từng chùm. Không có gì, nói chết một câu là chết với tôi, chết một câu là chết với tôi. Không có gì, hơn thua nhau từng câu, không nhẫn không hòa. Không có gì. Như vậy thì cái duyên nó đến với mình muốn hóa giải duyên đó. Cái thứ nhất là mình phải hòa với mọi người, nhưng muốn hòa phải nhẫn. Nhẫn được đâu hòa, đúng chưa? Nhẫn được đâu hòa. Nên các bậc tiền bối dạy mình là chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ. Nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời, nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc. Nào có gì thấy gì ra thấy không? Cái duyên đem đến, có thể duyên ác duyên thiện đem đến mình, nhưng mà mình phải hòa vào trong đó. Thiện cũng hòa trong thiện, ác cũng hòa trong ác, nhưng mình phải có chữ nhẫn. Nhẫn gì? Để kiềm chế nó, để hòa đó, để đi đến sự tốt đẹp. Nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc, hạnh phúc ai muốn quý vị. Còn cái duyên á, trong nhà mình có hai đứa con thôi, đứa quan trái, đứa ơn nghĩa. Nên mình gặp đứa ơn nghĩa mình thương nó lắm, trời ơi vuốt ve nó lắm, thương yêu lắm. Còn đứa quan trái gặp hở chửi. Đâu gì gặp mặt là tức chết, ối mau. À, quý vị thấy chưa? Duyên quan trái đó, hòa đi, nhẫn đi, hòa đi. À, quý vị, tại vì cái duyên này trong kiếp trước mình đã lỡ tạo, bây giờ mình gặp nhau tạo duyên này, vì duyên thiện, duyên ác, duyên lành hay gì là do mình đó. Nếu duyên lành đó, mình nhẫn với mình hòa với nó, rồi từ từ nó thấy được, nó cảm động, nó quá giải. Trong tâm nó quá giải. Còn đây mình gặp nó, mình cứ sắc miết, thầy gặp rồi. Có hai đứa con thôi, quý vị, ở chỗ Nguyễn Chợ, Nguyễn Duy Phương, đứa con gái, con trai. Thằng trai nó quậy, thậm chí xì ke ma tí nữa mà cung phụng tiền cho nó, vuốt từ đầu tới đuôi. Nhỏ gái làm muốn chết luôn, chửi không. Mà có gì chửi mà chửi nặng lắm chứ phải chửi bình thường, đồ cái thứ này đồ thứ kia mà nhỏ không có làm gì hết trơn á. Nhỏ tối ngày làm muốn chết luôn vậy đó, có gì mà không công gì đó, mà thằng trai không gọi là ở không nương nưỡng gì đó mà chung cấp cho bà nhỏ gái, chửi tối ngày không có đồng bạc. Có gì thấy chưa? Đó, mà cái cô gái này cũng đừng có buồn, tại vì mình thiếu nợ người ta lên mình trả. Còn anh kia đó, anh là chủ nợ lên đây anh đòi. Dạ không có gì, nên cái người ngay chân giữa là người có duyên thuận và duyên nghịch. À, duyên thuận á là với cái anh mà đòi nè, duyên nghịch thì đối với cái cô kia. À, mình thấy duyên thuận duyên nghịch nhau. Duyên nghịch là chẳng qua là người ta thiếu nợ mình thôi, duyên thuận là chẳng qua mình thiếu nợ người ta thôi. Nên cái thái độ khi mình xử lý đó, có gì lúc là mình là con nhà Phật tử, thái độ mình nhẫn hòa công tâm. Đâu thái độ nhẫn hòa công tâm, tuy đó là duyên nghịch đó, là mình ta lên ta trả nợ mình đó, có gì, nhưng mà mình cũng lấy tâm Bồ Tát mà đối xử với con nợ. Mình lấy tâm Bồ Tát đối xử với chủ nợ. À, như vậy là lúc đó mới là người tu đó. Thái độ trả nghiệp. Đây, quán chúng sanh nghiệp duyên. Bắt đầu chúng ta quán đi. Để làm chi? để hóa giải cái địa ngục người ta đã tới rồi mình phải tránh. Mẹ Bà La Môn Nữ đã tới địa ngục rồi thì mình phải tránh cái địa ngục chứ. Do đó mình phải quán nhân duyên. Đúng chưa? Có nhân có duyên ta mới đến nơi này, không nhân duyên ta đâu có đến. Đến gặp mình á là cái thiện cái ác nó đã kèm theo trong kiếp trước, nên bây giờ cái duyên của mình gặp là vậy, liên lành duyên dữ do mình quyết định. À, nếu ta quyết định bằng duyên lành quá giải được hết, chúng ta biết quyết định cái duyên dữ, gặp nhau hận thù thề thốt độ nhau, chửi bới độ nhau, thắt thêm quan trái, qua kiếp sau xử tiếp. À, có gì vụ án này không xong, lên tòa phúc thẩm rồi cũng kháng án à. Không? Nên bây giờ xù luôn. Bảy ơi tám xù. Phải không? Kêu ông chồng bảy ơi tám xù. Tám Bồ Tát rồi, Ma Ha Tát tám xù. Ồ, như vậy là tu hạnh xù. Xù là tha thứ khoan dung độ lượng. Tâm Bồ Tát đối đãi rồi, mình đâu còn nghĩ ai là ai đâu. Dầu cho làm tổn thương cớ nào đi nữa cũng mua thuốc sức lành à. Mai ca thì sức lành luôn, gọt tibi dông sức cho lành luôn. Không có vết thương chỗ nào sức cho lành hết, thôi tha hết đi. Chứ nghiệp duyên ân quán nhau đời này kiếp nào cứ thắt hoài hoài chồng biết nào ra. Không có gì, Đức Phật dạy ở Kinh Pháp Cú rồi, lấy quán thù đáp quán thù. Quán thù không hết niềm từ lại tiêu, lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân. À, cái gì? Tức là tình yêu mà mình đối xử với nhau rồi thì tất cả các hận thù nó tiêu hết, nên con của mình thương luôn, thấy mặt nó thấy ghét nhưng mà mình phải thương nó. Tại sao? Tại vì thấy mặt nó thấy ghét là nghiệp của nó nghiệp dữ, không ác không à, nó không có tu nên bây giờ lên thấy mặt nó thấy ghét, chứ nó tu mặt nó hiền ai cũng thương, nhưng mà nó không tu mặt nó gai nó góc. À, do đó mình phải thương, lấy tâm Bồ Tát thương chỉ bảo cho nó tu, mình lấy tình thương quá giải hận thù, nói con ơi ha, bắt đầu trong lòng mình á cũng tức nó dữ lắm, nhưng mà mình nghĩ nó, mình biết nó không có tu, nó cũng phải sanh phải già phải bệnh phải chết, nó ôm cái tâm gút mắt, ôm cái tâm mà bỏng sẻn tham lam, ôm cái tâm ác độc của nó thế nào bị quả báo. À, nên con mình thương thân nó, thương luôn cái tâm nó, nên mình tha thứ cho nó hết. Mình là người mẹ, mà người mẹ này mẹ Bồ Tát, mẹ Quan Âm à, chứ không phải mẹ này là Tàu Thị. Không có gì, mẹ này mẹ Quan Âm, mình là mẹ Quan Âm chứ không phải mình là mẹ Tàu Thị. Nha, thấy không? Do đó mẹ Quan Âm xin tha cho con hết đó con, chứ không phải mẹ Tàu Thị quánh nhỏ muốn chết. Chửi nhỏ muốn chết, con mình mà chửi cái đồ này đồ kia không, đồ Hà Bá là không à. Chửi ha, cái đó là ác khẩu nha, chửi ra qua có miệng sanh ra miệng méo xẹo, mà sanh ra miệng chưa méo cũng bị thần kinh số 7 giật méo luôn à, chị không hết rồi á, răng súng răng hô mau chè mau chết, thấy không đó, răng cửa nào này cũng bị răng cửa, nó dốc lắm nè, dốc lắm rồi quả báo là bị răng cửa, răng cửa thấy súng trơn thấy không. À, nên mai mốt lên bàn Phật sát nguyện niệm Phật nha con, mọc ra mấy răng đều băng nha, chứ không có niệm Phật mọc ra một cái là răng như hột bắp, mà bắp Mỹ à. Bắp Việt Nam thì đều băng nhỏ nhỏ, bắp Mỹ cái mà lớn hai cái ngay chân căn cửa cái rồi mấy căn kia hết chen luôn. Bây giờ thấy chưa à, do đó ông về niệm Phật nghe ông, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật cho con mọc răng đều băng như ra bắp nếp Việt Nam nha, đừng mọc con cái Việt Nam cái Mỹ là thua con. Đó quả báo nó dốc nó láo đó, quả báo à, cũng cãi cha mắng mẹ quả báo, có khi dễ tam bảo đó quý vị, thấy không, nó bị quả báo trơn á, trên đời này nó mà bị quả báo đó. Bởi vì mình quán sát nghiệp duyên chúng sanh, có duyên có nghiệp gặp nhau, nên mình lấy cái gặp nhau này là duyên là nghiệp mà mình quá giải, mình cho nó duyên lành đừng cho nó duyên dữ, nên mình phải nhẫn hay hòa. À, cái gì à, phẩm kế tiếp, phẩm thứ tư á, là nghiệp cảm của chúng sanh. Chúng sanh có nghiệp cảm ứng, trước khi mình đến đây á, nghiệp nó đem đến mình đến đây, nó có sức mạnh gọi là nghiệp lực đem mình đến đây. Khi mình đến đây mình đang trả nghiệp, nó đốt cháy mình liên tục, của sanh của già của bệnh của chết, mình đang trả nghiệp, mình giàu cũng nghiệp, mình nghèo cũng nghiệp, tất cả cái nó đều trổ ra cho mình hết nếu mình có nhân duyên. Và mình tạo một cái nghiệp mới nó dẫn mình đi, vị nghiệp quá khứ, nghiệp hiện tại và nghiệp tương lai. Mình bị chiêu cảm, mình giống hệt như con trâu mà bị kéo cái mũi đi vậy đó, nghiệp nó kéo mình đi. À, như vậy thì cái bổn phận của mình biết cái nghiệp cảm của chúng sanh là mình cắt cái dây đó. Là cái dây nghiệp là gì? Đức Phật dạy tăng nhất a hàm tác ý là nghiệp. Nghiệp ý, có ý mới nói chuyện thành nghiệp khẩu, có ý mới cái thân mình hành động mới thành nghiệp thân. Dạ vậy thì ý khẩu ý thân, chứ không phải là thân khẩu ý. Vậy hiểu chỗ này không? Nghiệp có ba chồng nghiệp: ý khởi lên trong, ta muốn giết mày, nhưng mà cái miệng á nói lên lời đó. Vậy thì cái ý cộng với cái nghiệp miệng, thân làm điều đó, ý khởi lên tới thân, vì nghiệp ý, ý khẩu ý thân, nó đúng là vậy đó, chứ không phải là thân khẩu ý. Nhưng ta nói thẳng thân khẩu ý, chứ không phải cái miệng mình nói riêng, cái thân mình nói riêng. Có đâu đó người khùng mà người làm đàn mà nghĩ nẻo, Không phải, cái này là một đằng nghĩ một đằng á, nhưng mà nó có tác dụng khác nhau trong cái ý mình. Bây giờ ví dụ nha, trong tâm mình rất ác nhưng mà nói rất ngon ngọt. Nói là miệng nói đằng làm đằng là không phải đâu, gì làm nó cùng bộ phận đấy, chứ không phải là cái đâu. Nó nói ngọt để cho đưa người ta vô lưới, chứ không phải nó nói ngọt là để cho người ta an tâm. Hai cái này khác nhau. Nói ngọt để đưa người ta vô chồng rồi mình chụp. Đó, cái gì trong tâm mình đang nghĩ ác mà muốn cho người ta đưa vô lưới, mình gài người ta mà gài bẫy người ta mà. Đó, cái gì anh ký tên này đi được cái này được kia nữa, ai nhà đâu ký cái mình lật lại cái thương ta ở tù, ví dụ gì đó. Tức là cái lời nói mình nó ngọt ngon phía ngoài, nhưng cái kèm theo cái ý ác, vì cái ý với cái lời cộng với nhau. Đó, cái gì không phải lời ngọt ngon lúc nào cũng có phước đâu, mà hai cái này nó cộng nhau một lúc ra được cái nghiệp. Cái lời càng ngọt, ý càng độc, tội càng cao. Đó, cái gì không, chứ không phải là lời là có phước đâu. Lời nó cộng với cái ý ở trong đó đó, nó tạo thành cái tạo tác của cái duyên nghiệp cảm ứng của chúng sanh nè. Phẩm thứ tư nè, nghiệp cảm của chúng sanh nó chiêu cảm bằng cách đó đó. Nên chúng ta thì cái lời càng ngọt, ý càng sâu độc trong cái lời ngọt đó để phát huy tác dụng của cái hại người khác, thì lại là lời nói càng ngọt càng tội lỗi. Tại vì lúc đó ta kèm theo cái ý, cái lời nói này để đạt được cái ý mà tốt nhất. Do đó cái lời nói càng ngọt càng tội lỗi, tại vì người ta dễ vào chồng chừng đó. Bởi vì thấy chưa, đó là lừa đảo đó. Cái thân mình vậy, thân kèm theo cái ý. Cái ý mình sát thì cái thân mình đánh nó nặng lắm. Còn cái ý mình sát, mình đánh con đánh cháu với cái ý gì. Nếu mình với cái ý tốt cho nó, cái lằn gôi mình đánh xuống nó nhẹ lắm. Nó nhẹ gì? Nó nhẹ trong cái lằn gôi đó mình thấy có lòng từ bi trong đó. Còn không có, mình đánh với cái lằn gôi mà muốn hả dạ hả lòng mình ra đó, thì cái lằn gôi đó, cái gì lằn gôi nó nặng nề lắm. Lằn gôi đó lằn gôi của ô trược mà. Do đó nghiệp cảm của chúng sanh đến đây bị nghiệp và gieo nghiệp và nghiệp dẫn lôi đi. Đức Phật dạy kinh Tăng Nhất Ca Hàm tác ý là nghiệp. Nên mình tháo cái nghiệp này ra. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật dạy là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổng đắc sanh tịnh độ Đà La Ni, là bài chú Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, thầy dạ chú giảng sanh đó. Thì cái đó chính là nhổ tận gốc của nghiệp chướng, là căn bản của đắc sanh tịnh độ. Vì đắc sanh tịnh độ là nhổ của nghiệp, mà nghiệp do đâu? Nghiệp do tâm. Vì nhổ cái gốc ở trong tâm mình á. Có nghĩa là trong cái tác ý đó. Như vậy thì mình muốn hết tác ý làm sao? Mình lấy câu niệm Phật mình thế cái tác ý, lấy trì chú thế tác ý, lấy tụng kinh thế tác ý. Còn nếu người nào hành thiền được thì ta buông xả luôn, không có tác ý, gọi là thiền chỉ và thiền quán. Vậy thấy chưa? Còn nếu mình nào không được, lấy này thế kia, lấy câu niệm Phật thế, tức là lấy thiện thế ác, rồi cuối cùng không chấp thiện không ác, buông luôn. Phải có cái giai đoạn buông luôn, tức là chúng ta lấy thiện mà chúng ta khắc chế ác. Rồi từ đó cái thiện mình buông luôn, tức là không còn cố chấp, thì lúc đó người ta chứng đắc. Còn thì mà mình thiện mình chưa buông được thì cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đới nghiệp giảng sanh, thiện chưa buông. Còn nếu mà thiện buông luôn, đắc tại thế gian, đắc luôn tại thế gian, thiện buông luôn, thiện ác buông luôn, buông luôn khái niệm là không còn cố chấp, tức là tâm trở về tâm Phật, tâm Bồ Tát, không còn cố chấp, chứ không phải không làm thiện. Hai này nó khác nhau. Mà tâm thiện cái mình buông luôn, mà như vậy là thiện ác mình không có còn giữ ở trong tâm chặt ở trong lòng mình nữa. Đó là nghiệp chiêu cảm của chúng sanh, nên ai đến đây cũng do nghiệp và từ nghiệp dẫn đi, nên ai cũng sầu thương oán giận buồn lo ở trong lòng hết đó. Có gì cái đó gọi là nghiệp chướng, nên ai cũng có nghiệp chướng hết, mình cũng có nghiệp chướng, người ta có nghiệp chướng. Vậy thì nghiệp chướng của mình á, mình thấy được nghiệp chướng ta mình thấy không được, do đó mà mình hay giận hay hờn hay đổ thừa người này ở thừa người nọ. Có gì như vậy mình biết được, như vậy không có đổ thừa ai hết, tất cả đều do nghiệp. Mà nghiệp do ai tạo? Do mình gây tạo. Nên muốn tốt hơn mình hãy gieo nghiệp tốt hơn, nghiệp lành, nghiệp thiện, nghiệp niệm Phật, nghiệp phúc sanh trì chú, nghiệp tụng kinh, nghiệp lành, nghiệp thiện. Ta thấy cái sự đó là cái sự tốt hơn. Trong cái phẩm thứ năm á, danh hiệu của ngài Địa Tạng, ngài Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện. Địa là gì? Địa là đất, phải không? Tạng là chứa. Như vậy là chứa đủ hết, chứa cái gì? Không có gì. Địa Tạng là đất chứa. Chứa cái gì? Không có gì, làm tu theo hạnh đất á. Chứa hết tất cả gì sanh ra từ trong đất, mà đất á thì đứt lên màu mỡ, phải không? Và chết đi cũng trở về trong đất, đất dung chứa hết, tốt cũng dung chứa, xấu cũng dung chứa, tất cả các cái đều dung chứa hết. Nó gì là hạnh của Địa Tạng. Thấy không? Đó là hạnh của đất, dung chứa hết á, cái gì cũng dung chứa hết á. Nên ta chửi cũng được, ta khen cũng được, chứa hết trơn, không sao hết trơn á. Nó về đó mà chứa để làm gì? Chứa để phân hủy. Phân hủy nó hết. Cái gì chôn trong lòng đất thời gian rồi mất hết, không còn gì, tới cái xác mình chôn xuống lấy cốt lên không còn nữa mà. Người thấy chưa? Như vậy đất nó phải chứa hết. Nhằm khi đất có chỉ với các chất ô nhiễm lâu mau mà thôi. Quý vị, nhưng các chất khó phân hủy thì ngàn năm, hai ngàn năm miễn chai rồi đó, lâu hơn. Còn các dễ phân hủy như các chất hữu cơ, dễ phân hủy cũng mau, nó phân hủy hết. Đất chứa hết thúi nó cũng chứa, nó không nói miếng nào gì đâu quý vị. Nó thấy xác thúi bị chôn vô đất, nó có nói miếng nào không? Hay là lấy chai dầu thơm chôn vô đất, nó lấy miếng nào không? Vàng chôn đất, kim cương chôn đất, đất cũng không nói. Và rác rưởi chôn đất, đất cũng không nói. Đâu quý vị mà dung chứa hết địa tạng. À, tâm đó mới thoát khỏi địa ngục. Còn không có tâm đó không có thoát khỏi địa ngục đâu. À, quý vị phải tâm dung chứa. Dung chứa hết tất cả các pháp, có nghĩa là ai làm sao cũng được tự tại hết đó. Chứa đựng hết để thiêu hủy nó bằng năng lực của tâm linh quý vị. Nên Địa Tạng Vương Bồ Tát cầm một cái cây gậy để chi? Để vọng lên các cái cánh cửa của địa ngục để thức tỉnh người ta. Và cầm hạt minh châu. Hạt minh châu đó là chân tâm, là Phật tánh của mình đấy. Đó quý vị, muốn mình được cái tâm Địa Tạng đó phải có hạt minh châu này. Đó quý vị, hạt minh châu tức là chân tâm Phật tánh. Phải nhớ pháp giới chúng sanh giải hữu Phật tánh. Ta có tâm Phật, tại sao chúng ta lại sống với tâm ma? Do đó mà chúng ta chuyển tâm ma thành tâm Phật, ráng cố gắng tu để độ tâm ma đó trở về với tâm Phật. Địa Tạng là hạnh dung chứa, tu thành đất dung chứa hết, nó ai làm gì cũng được. Chứ nó đất dễ thương lắm, chứa nước chổng luôn, chứa đá, chứa cát, chứa gì cũng được, chứ chứa sức sống tất cả cái điều ở trong đất. Nếu không có đất không làm gì được. À, cái gì đất trồng rau trồng củ, trái cây ăn trái, chết đi nhờ đất, sống đi nhờ đất, tất cả nhờ đất. Nhưng đất không nói gì, đất đời đời im lặng không nói gì cả, mà miệt mài làm thôi à. Phải không? Còn mình á thì mình nói không, không làm, chửi bới ào ào gì thế, không làm giúp đỡ người ta gì chứ. Nên tu hành đất Địa Tạng nha, mới trở về chân tâm Phật tánh, không đọa xuống cảnh giới của địa ngục. Đó kinh nó có ý nghĩa hết chứ. Chứ đâu phải là kinh tự nhiên cái nói ngài Địa Tạng là Địa Tạng, như Địa Tạng bốn nguyện mà. À, do đó là Địa Tạng là hạnh dung chứa tất cả, không nói không năng gì chân á, nhưng mà để quá giải hết chứ không phải dung chứa vô để làm cho nó xấu mình đi, không phải. Dung chứa đi mất hết, thời gian sau mất hết, đất vẫn là đất. Sau khi các pháp xấu đẹp mất đi rồi, đất vẫn là đất vậy thôi. Đời đời đất là đất. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đi giữa cuộc đời nhưng nhắc nhở mọi người có chân tâm Phật tánh mà trở về. Phẩm thứ 6 là Như Lai Tán Thán. Nếu ai tu theo hạnh như vậy thì sẽ được Đức Phật khen. Nha quý vị, còn mà mình tu không tu theo cái hạnh đất như vậy nha, mà tu thành lửa không là chết à. Có không ai gặp mình đốt ào ào lên là tiêu à, Đức Phật không có khen. Nếu ai á mà tu theo hạnh á, là hạnh Địa Tạng vậy đó, tâm mình dung chứa hết, ai nói ai làm dung chứa hết đó, có gì quá giải nó trở về tánh không có dạng pháp. Nên ai làm Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Mô Phật khen được chê không được không sao chứ nghe. Người ta thấy mình ưa thì khen, thấy mình ghét thì chê. Mô Phật bây giờ thì phi không á, buồn lòng dung chứa hết, tu theo Địa Tạng à. Nhưng mà nhớ học Minh Châu à, nhớ là trong tâm mình luôn luôn nào cũng có tâm Phật, nên lấy tâm Phật mà đối đãi với người. Có gì có mấy cái thầy mấy cô á điện thoại thầy trong trường hợp này con phải đối đãi như thế nào mới đúng thầy? Thầy là đối đãi lấy tâm Phật ra đối đãi thì đúng hết, chứ là không nói đúng sai vậy đó. Trong trường hợp này, tại vì có cái trường hợp á là không hài lòng bà cô với mấy ông thầy trong chùa, nên bây giờ mà thưa đâm đơn ra thưa bà cô với ông thầy chuyện gì đó không biết. Mới hôm qua nè đâm đơn thưa cô với thầy, do đó là mấy người đó trước khi thưa sợ bị tội, không biết tội lỗi, xong giờ thưa ông thầy với cô ra tòa, tức là thưa người tu chùa ra tòa mà người cư sĩ Phật tử. Thì người đó mới hỏi thầy là con làm như thế nào cho đúng trong trường hợp này mà hại tội ông thầy cô, một loạt sai phạm trong đó tùm lum la chứ nhá. Thầy mới nói là bây giờ mình thưa để làm gì, mục đích mình làm gì? Làm cho thầy cô đó là tan gia bại sản, làm cho thầy cô đó mất hết uy tín hay làm gì? Mình thưa ra đăng báo lên để làm gì, mục đích mình để làm gì? Mình có đem tâm Phật ra để mình xử lý không, hay là đem tâm ích kỷ giận hờn ra để mà xử lý? Ở đây có gì còn chưa nói mình phá kiến nha. Phá kiến có nghĩa là thưa ông thầy bà cô đó đi ra hại tội ra, thì ở bên ngoài người ta nhìn vào, người ta đâu nói thầy bà cô đó, ta nói mấy người tu, ta nói trời ơi mấy người tu tập gì vậy vậy đó, chứ ta đâu nói ông thầy cô đâu. Vậy mình coi có lợi ích hay không. Khi ra với hơn nữa, mình tu vậy đem lại lợi ích, mình thưa vậy đem lại lợi ích gì cho ai? Có đem lợi ích cho thầy cô thiệt không? Muốn đem lợi ích thầy cô mình có phải lòng từ bi thương không, hay làm cái lòng quán ghét mình muốn hại người ta? Nên mình phải suy nghĩ kỹ điều đó rồi mình hãy thưa ra. Chứ còn bằng không mình thưa ra không đem bị lợi gì cho mình đi nữa quý vị, mà đem hại cho chúng sanh mất lòng tin Tam Bảo. Nhưng mà cái chuyện mình thưa ra chưa chắc phải như vậy nữa, cái cách nhìn riêng của mình thôi. Nên ta đem tâm Phật ra mà giải quyết quý vị, chứ đừng có đem tâm phàm ích kỷ hơn thua hận thù ra giải quyết, nó sai bét. Đem tâm Phật đầy từ lòng tha thứ khoan dung độ lượng mình giải quyết thì nó đúng. Các vua Diêm La khen ngợi quý vị, các vua Diêm La khen ngợi cái gì? Là khen ngợi đài ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát phát tâm gì? Phát tâm Bồ Tát. cứu khổ chúng sanh. Khen ngợi là vị Bồ Tát này đã cho tặng người ta, dám lấy tài sản vật chất cho tặng, và khen ngợi người này có lòng hiếu thảo, cho tặng cúng dường xong mới hồi hướng cho người khác chứ không phải là cho mình. Và nhất đó là cho mẹ của mình nó nhớ lại công sanh thành dưỡng dục. Nên các vị Diêm La tại địa ngục khen ngợi, đó quý vị, mà khen ngợi rồi thì đâu có đọa được. Cái người nào mà Diêm La khen là không bao giờ đọa. Đó, cái gì, tại sao khen là tại vì chúng ta phát tâm Bồ Tát giúp đỡ mà hồi hướng cha mẹ mình. Như vậy là khen, là khen gì? Khen tâm hiếu thảo đó. Đó chưa? Khen tâm hiếu thảo cũng một con người. Nên người nào có hiếu không bao giờ bị đọa. Cái người nào có hiếu không bao giờ bị đọa, tại tâm hiếu là tâm thiện. Đó, cái gì, không bao giờ bị đọa. Còn người nào không có tâm hiếu là tâm ác đấy, là người đó sẽ bị đọa. Mà hiếu á là nhớ ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục, như cô chủ nhà cô nghe đi, nhớ ơn mẹ của mình, nên mời đạo tràng, mời quý thầy đến đây cũng nhớ ơn quý vị. Đó là một phần của tâm hiếu đó, còn chả hiếu thế nào, còn dai dai dài dài nữa. Nhưng mà đây là một hành động hiếu nè, đây là một hành động hiếu. Các vua Diêm La là người đã trừng phạt những cái ác, mà các ngài khen ngợi có nghĩa là mình thiện đấy, hiểu không? Các ngài khen ngợi tức là mình thiện đó, vì cái hiếu là cái thiện, nên ta gọi là hiếu thiện. Cái yếu là hay thiện. Nên mình nhớ ơn của cha mẹ, ông bà mình có hai người cha mẹ lắm. Một cha mẹ hiện tiền và cha mẹ quá khứ. Cha mẹ quá khứ là nhiều đời nhiều kiếp, của cha mẹ hiện tiền, cha mẹ đang sống hoặc đã chết, nhưng mà vẫn là cha mẹ hiện tiền. Đang trong kiếp này mình có cha có mẹ đó thôi, gọi là cha mẹ hiện tiền. Còn cha mẹ tại tiền và cha mẹ quá vãng là khác nhau. Cha mẹ hiện tiền là còn sống là tại tiền, còn cha mẹ hiện tiền mà quá vãng là chết đi. Còn cha mẹ quá khứ và cha mẹ hiện tiền là khác. À, như vậy á, là cha mẹ hiện tiền mình là cha mẹ mình đang sanh ra mình là có thể sống có thể chết. Cha mẹ quá khứ là nhiều đời nhiều kiếp trước. Còn cha mẹ tại tiên là đang lúc còn sống, mà cha mẹ quá vãng là cha mẹ đã chết lúc mà cha mẹ hiện tiền. Như vậy á, thì chúng ta nhớ hết, chúng ta hồi hướng phải nói là hồi hướng cha mẹ hiện tiền, cha mẹ tại tiên, cha mẹ quá vãng, cha mẹ quá khứ. Điều ra trực giảng Tây Phương Cực Lạc, có nghĩa là cha mẹ nhiều đời, cha mẹ trong kiếp này, điều trực giảng Tây Phương Cực Lạc. Khi ta nhớ tới công ơn sanh thành dưỡng dục, các vị đã bị đọa vào trong cảnh giới không có khả năng tự cứu mình, phải nhờ con cháu cứu. Quý vị thấy là lúc Đức Phật dẫn ông Nan Đà đi không, Đức Phật nói tới điều này, cha mẹ ông bà đọa trong các cảnh giới, người ta không tự cứu được mình, nhờ mình làm pháp sự kỳ siêu và để hồi hướng cho các vị. Các vị mừng lắm, mấy quỷ mừng, mà cho đó có con cháu có người tu hành, mấy quỷ mừng dữ lắm, hồi hướng. Ông tự tưởng hết kiếp ngã quỷ, con cháu không hồi hướng ông đỡ đó, biết bao lâu, biết đời nào ra đốt hoài, biết đời nào ra nóng hừng hực, biết đời nào ra, phải không? Như vậy mình tu á sao á là cho cái danh hiệu á, như ngài Địa Tạng tu hành đấy, hiểu không? Ai dung chứa gì hết trơn, tu sao cho Diêm La mà khen ngợi nha. Tức là người mà quản lý tội lỗi, chừng trị tội lỗi, khen ngợi mình, có nghĩa là mình không có tội lỗi, là người có hiếu có thảo đó. Ở trong này thì dạy mình tu cái chữ hiếu thảo nè quý vị. Rồi cái phẩm thứ 13 là phẩm dặn dò cứu độ nhân thiên, có nghĩa là ngài Địa Tạng sau khi mình tu được vậy đó, mình cũng đừng có nghĩ là mình phải nhập niết bàn an ổn gì, không có gì, mà mình phải cứu độ nhân thiên, có nghĩa cứu độ tam giới. Tại tam giới trong cái lò lửa nó đang thiêu, của thành, của trụ, của hoại, có không. Khi mình thoát ra được rồi đó, mình hướng cái tâm để cứu độ trong tam giới, không có gì, tức là phát tâm Bồ Tát đó, luôn luôn nào cũng rộng độ quần sanh. Nên mình chứng quả thánh nhân rồi thì cũng phải có cái bộ nguyện là rộng độ quần sanh, chứ không phải là tu cho mình. Tu không phải là đề cao tâm ích kỷ, tu một mình mà không nghĩ đến chúng sanh, tu để dồi trao muôn triệu pháp lành để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Chúng ta tu tập như vậy thì mình tụng kinh mà để được cái giá trị cao nhất, không phải chỉ cung Địa Tạng này không có gì, mà cái thứ nhất là mục đích mình tụng là mục đích gì. Mục đích tụng là mình đem lại mình kỳ siêu cho người ta. Mục đích tụng là mình khai tâm mở trí cho người ta, nếu người ta còn ở thân trung ấm. Còn nếu không còn tâm ấm thì cầu mười phương chư Phật gia hộ cho người ta ở cái cảnh giới đó, là mục đích là muốn kỳ siêu, tức muốn tốt cho người này thoát khỏi từ ở dưới là lên trên. Cái thứ hai nữa là mình trong lúc tụng, cái thái độ trong lúc tụng phải trang nghiêm, tập trung tinh thần. Tập trung là sao? Miệng mình tụng mình chú ý, mắt mình đừng có rời câu chữ. Nhưng mà nên tụng đọc nó vừa theo cái sự tiếp thu. Là sao? Cái người nào mà đọc nhừng có thể đọc nhanh, người nào không nhừng thì mình đọc vừa qua lại. Chứ còn bây giờ mình tụng nhanh mà mình không nhừng thì nó sẽ lấp chữ. Còn vũ kinh nào mà mình tụng nhừng rồi mình có thể tụng nhanh. Ở đây không phải là nhanh là chậm, nhưng mà mình tụng thấu suốt thì là tốt nhất. Còn ví dụ như mình tụng nhanh quen rồi, giờ mình tụng nó đọc nổi mình bỏ, mình lấp. À, mình bỏ lắm vậy đó là mình không đeo theo được cái ý nghĩa của trong kinh, mình không có tụ được tâm của mình mà phát huy được vai lực thần lực của kinh. Bây giờ mình có biết cha mẹ ông bà mình ở đâu không biết, nên mình có thể là thân chung ấm, có thể là các cảnh giới sanh rồi, hoặc là có thể bị đọa đài không nghe thấy mình gì hết. Vì do đó mình vừa hồi hướng mà mình vừa tụng kinh cho khai tâm mở trí, vừa cầu Phật gia hộ cho người ta. Nên những người ở trong gia đình thành tâm thành lòng để mà hồi hướng hộ kinh là tốt hơn cả đạo tràng. Vợ chàng phước chúng nhờ đông thôi, người trong gia đình của mình có tâm thành là tốt nhất, nên hàng đi mình tụng. Không ai thương cha mẹ mình bằng mình đâu. Ví dụ như thầy, quý thầy cũng có lòng từ, rồi anh Bủ Xanh chúng trưởng cũng có lòng từ, quý vị có lòng từ, nhưng không bằng chính con đối với mẹ. Cái lòng thương của con đối với mẹ nó lớn, lòng thương mẹ đối với con nó lớn như lắm. Nên những người trong gia đình mà hết tâm cầu nguyện á, quý vị, cái sức cảm tới mười phương nó lớn hơn là cái người ngoài. Thầy cũng là người ngoài, các vị là người ngoài. Nếu thầy là thánh á, thì thầy hơn. Nhưng thầy là phàm á, thì không hơn được đâu. Nếu thầy là tâm thánh là hơn, tứ diệu lượng tâm từ bi hỷ xả là hơn đấy. Nhưng mà nếu đã là phàm tăng á, thì không được. Mình còn tâm phàm tăng thì không bằng đứa con nhà tụng. Do đó quý thầy quý cô lại tụng, chúng trưởng lại tụng, thì nhà mình mới hộ kinh. Nếu đi về thì hàng đêm mình tụng nè. Chứ không phải lên tới đây mà đại chúng tụng bảy biến tốt, ba biến tốt, tụng gom tâm tụng biến dẫn tốt, hoặc trùng trang cũng tốt. Nếu mình gom tâm đầy đủ là cảm được người ta liền. Nhầm khi mình tụng cả bảy biến không cảm được tâm của cái người đó. Nhầm khi mình tụng ba chữ thôi là tâm mình phóng tới đó, cảm liền rồi, là tự nhiên người ta nghe. Quý vị biết không, mình á cầu Phật gia hộ tâm thành á, thì ngôn ngữ trong kinh biến thành ngôn ngữ Đà Ra Ni. Nghĩa là cái ngôn ngữ cái người mất á, họ nghe được á, không phải ngôn ngữ mình tụng, mà nó qua một cái chuyển thể của mười phương chư Phật, chuyển thể tới đó, quý vị, cả một cái đánh động vào trong tâm, cả một lòng từ bi bao la. Do đó người ta mới nhớ lại cái chân tâm Phật tánh của mình, ta nhớ là nguyên lai bổn tánh, người ta quay về. Mình lạc đường danh lợi đắm mê luân hồi sao nẻo thảm thê vô cùng. Câu kinh là đánh động vào trong tâm của những người mất á, tức là thân trung ấm, hoặc đọa lạc trong cảnh địa ngục ngạ quỷ súc sanh nhờ chư Phật chuyển ngữ. Nên ta trước khi tụng lực nhờ cầu mười phương chư Phật phóng quang hộ cái đạo tràng mình, chuyển ngữ thành ngôn ngữ Đà Ra Ni, ta nghe mới được. Từ nghe đây là nghe cái góc độ của tâm thức, chứ không phải là ta nghe góc độ của cái lời mình tụng đâu. Nên cái lời mình tụng như vậy thôi mà nó nghe muôn trùng thế giới nó hay lắm. Mình thấy vậy đó chứ mình tụng hay lắm, cái lời mình nghe nó không hay, nhưng mà ta chuyển ngữ qua cho những hương linh, cho những cô hồn, cho những các cảnh giới nghe nó hay lắm. Cái lời kinh đó, nó hay, nó đánh động vào trong tâm thể, đánh động vào trong tâm thể. Khi người ta nghe cái ta sực tỉnh, ta quay đầu, ta quay về để hướng Phật, nghe câu kinh kính nể chắp tay. Ta quay về ta hướng Phật thì bao nhiêu cái ác trong tâm ta rơi hết, mà bao nhiêu cái ác trong tâm rơi hết thì địa ngục ngạ quỷ súc sanh làm gì còn. Địa ngục ngạ quỷ súc sanh là do tâm ác, mà giờ tâm ác đã rơi ra khỏi tâm tư mà hết, nhờ mười phương chư Phật chuyển ngữ rung ngữ Đà Ra Ni. Nên khi mình lên mình tụng kinh á, mình phải nhiếp tâm mình cầu mười phương chư Phật gia hộ, bởi vì các ngài đã phóng quang gia hộ, tự nhiên nó chuyển cái ngữ của mình tụng, ngữ của thế gian thành ngữ của âm lượng của tâm từ. Quý vị không hiểu được đâu, cảm nhận ta chứ không hiểu được đâu. Cái gì? Từ cái ngôn ngữ của mình mà qua cái sự gia trì của chư Phật đó, nó chuyển thành cái ngôn ngữ cảm của lòng từ của mười phương chư Phật, chạm tới trái tim của mỗi chúng sanh. Nên ta nghe được cái thế giới kia nghe hay lắm, chứ không phải nghe như ngôn ngữ của mình mà nghẹt lên nghẹt xuống như nghẹt mũi đâu. Cái gì? Nó hay lắm, nó đánh động vào trong tâm tư với lòng từ của Phật chảy rộng ra. Cái gì? Cảm nhận được cái lòng từ đó, tự nhiên mình bùi ngùi nhớ lại là mình có tâm Phật, mình quay về với tâm Phật của mình tu tập. Bao nhiêu cái giận hờn sân si ghét ghen hơn thua tật đố si mê buồn thảm thế gian, như nó rớt, nó rụng từ từ nhẹ nhàng thoải mái. Nên càng tụng kinh càng nhiếp tâm, hương linh càng thích, các cảnh giới càng thích. Tại vì lúc đó đã bắt được cái chuyển ngữ của mười phương chư Phật, nên mình tụng mình phải gom tâm vào đó, tụng say mê gom tâm, bắt đầu nó chuyển ngữ nó lan tỏa ra muôn trùng thế giới, lan tỏa. Cái người nào mà người ta ngồi thiền, người ta mới thấy được cái này. Ta ngồi thiền, ta nghe được từ cái sự rung cảm của cả mười phương thế giới, chấn động hết trong tâm mình, chấn động hết mười phương thế giới. Nghe câu kinh kính nể chấp tay, Phật đang về tất cả các ác rơi rụng từ từ hết. Nên tụng kinh mà nhiếp tâm có giá trị. Nên cũng những người ta nói tụng kinh phải tu, tụng kinh làm được gì, chứ người ta nói bậy rồi. nó có gì người ta nói bậy đó. Có những người ta nói là tụng kinh đâu phải tu đâu, tụng kinh là thầy nghe chính nghe những người ta nói vậy luôn đó, là mình tu mình phải thiền định này nọ, chứ mình tụng kinh đó không phải là để giấy chồng làm gì người ta phải là người ta lại thời giờ tu mà còn tụng kinh, phải trực chỉ chân tâm kiếm tánh thành Phật cho tôi tụng kinh, người ta nói bậy đó. Quý ta tụng kinh ta cầu mười phương chư Phật gia hộ, tâm mình nhiếp vào trong đó đó, là mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang đăng lực của nước bàn, phóng quang chuyển thể cái lời kinh của mình chạm tới ngõ cùng hang hẻm của những cái nhận thức của chúng sanh xung quanh, đâu phải là con người không, đây là dẫn năng lượng, còn các con vật, còn cây cỏ thú người xung quanh biết bao nhiêu cái hương linh, có biết nói mà hương linh chứ thực ra là cái năng lượng của sự tiến bộ thôi. Mỗi người đều có cái bản ngã của năng lượng sự tiến bộ đó, bản ngã tâm linh đó, nhờ sự cảm thông của muôn trùng thế giới nè, người ta mới lớn lên, người ta mới nhận thức được, người ta tiến hóa tiến bộ lên. Cái này mình gọi là chiêu cảm đó, có cái phẩm hồi nãy nói là chiêu cảm với mười phương thế giới đó là ở phần đó đó. Nên nếu mình lấy tâm phàm mình để mình nói thì mình không hiểu được đâu. Cái này chuyển bằng ngôn ngữ của Lani nó khác, với tâm từ chạy rộng rồi cái năng lực của niết bàn phủ chùm mình thấy như là mình đang lạnh mà mình có cái chân mình quấn, vì vậy đó, đang lạnh chân quấn vậy đó, bao nhiêu đau khổ á nó rơi hết ra khỏi tâm tư của mình nhờ câu kinh, lời kinh tiếng kệ của nhà Phật nó vang âm đánh động tâm này. Nên mình phải nhập tâm, tụng á là nhập tâm đu theo kinh nhiếp vào trong đó, đừng có bỏ lơi ra, nhưng mà nhưng đánh tan rồi ngừng, đánh tan ngừng, còn này đánh liên tục vào trong tâm khảm của chúng sanh đó, người ta mới giật mình, ta quay đầu muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng, lời nam mô sám hối ngút ngàn sao, tiếng chuông ngân qua bể thẳm dạt vào, chừng bừng tỉnh thấy một bào tan tộc, Đức Phật Thích Ca mới giả từ hoàng tộc, vào rừng tàn cũng được mà thôi, 6 năm thanh tịnh ngài ngồi, bỏ đường vua chúa bỏ chiếc ngôi ngay vàng. Như vậy thì cũng hết giờ, nói gì trong tiếng mấy tiếng gửi đó. Như vậy thì chúng ta cũng kết thúc ở đây, và nhờ những cái dạy nghĩa kinh Địa Tạng, một phần áo nghĩa thoát nghĩa bên ngoài thôi, chứ thật ra trong kinh còn nhiều nghĩa lý thâm sâu. Để mình hiểu kinh, khi người ta tụng, ta phải nhiếp vào trong đó, phải tụng cho mình không, tụng cho muôn trùng thế giới, nên ta nhiếp vào đó lan tỏa lan rộng với sự gia trì mật trì của chư Phật chư Bồ Tát, để chuyển ngôn ngữ ra đi đánh động vào trong tâm thế giới quan xung quanh. Gì thế quan quanh đông lắm, trời thần quỷ vật nhiều lắm, vì thấy gì còn thân chung ấm, còn thế giới người dương le que đây, không có lạc cái gì của thế giới muôn trùng đâu. Bởi vì tất cả tâm thức chúng sanh còn cố chấp đó, trở thành những cái bản ngã xung quanh mình nhiều lắm, ruồi mũi hồn thú hồn người là ruồi mũi, tất cả cái dạng năng lượng, đừng có nói đây, mình đừng có nói đây là máy tính di đoan, mà đây là cái dạng năng lượng của tâm linh. Khi mà không tiến bộ rồi nó sẽ quay theo dòng nghiệp mà trong muôn trùng thế giới, để là có thật đấy. Cái gì đó là năng lượng của tâm linh, là sự nhận thức của các loài chúng sanh thôi, trở thành những cái cá thể, những cái bản ngã mà trôi lăn trong sanh tử luân hồi muôn trùng dạng kiếp của các cái nẻo, từ thân trung ấm trung hữu, từ địa ngục ngã quỷ súc sanh atula của trời của người. Nên tụng kinh mình độ cho nhiều lắm, có phước lắm, nếu mình tụng nhiếp tâm, niệm Phật nhiếp tâm vang vang vàng vàng phản muôn trùng thế giới, chứ không phải là như không đâu. Nhầm người ta không biết, người ta nghĩ như kiểu tâm phạm, không có, chứ tụng mình được vậy thôi à, nhưng tụng đâu có ở đâu, gắng tu người ta chê niệm Phật chê tụng kinh đâu, không phải đâu. Nhưng mà không phải niệm Phật tụng kinh với cái mục đích gì nữa, mình mục đích muốn giúp đỡ người ta muôn trùng thế giới, người ta nghe cầu mười phương chư Phật chuyển ngôn ngữ đã đi, để giúp cho tất cả các thế giới bởi quan quanh nghe câu kinh kính này, chấp tay bắt quay về với Phật, dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lồng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tỉnh siêu sanh niết bàn. Nhờ anh chị, chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ ở đây, và cũng đem phước báo công đức này hồi hướng kỳ siêu cho hương linh của cụ bà Nghi Mỹ Cang, là giảng ất mùi niên nhị ngoạt nhị thập cửu nhật hưởng thọ thất thập bát tế, và gia hương linh của cụ Quyền Thất Tổ, của tất cả quý vị dựa vào phước lực của quay thần của kinh Địa Tạng, như là dựa vào phước lực của Tam Bảo Phật Pháp Tăng mà giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, xen chính phẩm nở về phẩm thượng, Phật mười phương sanh ở phương Tây, và đạo tràng của 681/11 Hậu Giang phường 1, quận 6, thì trong cái gia đình của gia chủ Nguyễn Thị Kim Nga, và xin cầu an cho gia đình Tạ Quý Cường, Tạ Quý Ngọc, Tạ Quý Dân, Nguyễn Thị Kim Nga, Tạ Trung Thành, Tạ Trung Tài, Tạ Quý Quê, Tạ Văn Dầu, Ngô Thiên Phát, Ngô Siêu Nhàn, cộng với tất cả Phật tử của Đạo Tràng Pháp Hoa cùng gia đình, nhờ vào phước lực của trì tụng kinh Địa Tạng, nhờ vào phước lực của sự gia trì mười phương tam bảo, gia hộ toàn thể quý vị Phật tử thân su phương thế, mạng vị bình an, thường hoạch kiết tường vĩnh ly khổ ách, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong sự che chở của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.